Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 620. Biến cố. Ba người tử chiến tiến hành đến phi thường kịch liệt. Này tràn ngập mà suất chiến đấu ba động càng là ép đến tất cả mọi người đều là sợ hết hồn hết vía. Này tràn ngập ra để chiến đấu ba động, ngay cả thần đế đều là bị áp bách đến sắc mặt mất màu. Thuấn Trường Niên nhìn xem ba người chiến đấu, trong hai mắt lướt qua từng đạo kinh hãi. Cái này chàng chiến đấu đế tử quang tuyệt đối sẽ thắng, nhưng phải bỏ ra đau đớn đại giới, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Ba, ngươi không đi lên giúp một chút sao? Đoạn Thường Nghĩ chớp mở to mắt, đối với ba người chiến đấu vừa sợ vừa hướng tới. Nàng tại Thuấn Trường Niên che chở phía dưới, cũng không có nhận bất luận cái gì áp bách. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Dùng đế tử quang tâm cao khí ngạo, có thể không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay bọn họ chiến đấu. Hắn là một cái cường đại đối thủ, ban đầu ở Phượng Hoàng Thành lúc, như không phải quan tài cường hãn một điểm, chỉ sợ thua người lại là ta. Thương không phía dưới, ba người chiến đấu dần dần tiếp cận bạch nhiệt hóa. Hai vị nửa chí tôn không nghĩ tới đế tử quang tại chịu như vậy trọng thương phía dưới, thế mà còn có như thế cường đại sức chiến đấu, một tay nắm mâu đem bọn họ bước đến liên tục bại lui. Hai vị nửa chí tôn đắt là toàn thân máu me đầm đìa, bọn họ một người đến từ phong tộc, một người đến từ thái hư quan, lẽ ra là thần linh tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị đế tử quang bức thành cái dạng này. Đế tử quang mặc dù chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng là hắn lại là thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa đang chiến đấu, trong miệng tiên huyết liền không có ngừng qua. Đế tử ánh sáng, liền tính ngươi giết được ta nhóm, ngươi cũng sống không bao lâu. Thái hư quan nửa chí tôn gầm to. Bằng vào ta thân tế làm trận linh, giết thiên hạ địch. Thái hư quan nửa chí tôn đột nhiên ở giữa không trung phía trên ngồi xếp bằng xuống, thiên mệnh cốt tỏa sáng. Vô cùng vô tận thiên cốt văn từ hắn thể nội bay ra đến, trăm trượng bên trong thiên cốt văn đụng vào nhau trùng điệp cùng một chỗ, một cái lớn đạt mấy trăm trượng văn trận, giống như từ dưới nước nhô ra đồng dạng, đem đế tử quang bao phủ ở bên trong. Thiên trọng sơn trận, giết. Thái hư quan nửa chí tôn giống lớn, mỗi giống ra một tiếng liền phun ra một ngụm máu. Đế tử quang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp thương không phía trên, từng tòa trăm trượng đại sơn phá thiên mà hiện, áp đỉnh mà xuống thẳng đập hắn đầu lâu mà đến, này gào thét phong thanh, này chiếu nặng cảm giác áp bách chấn áp toàn bộ sơn mạch phảng phất đều xuống chìm. Đế tử quang vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bắt ngày kim mâu bảo ra vô tận kim quang, hướng về phía ép tới đại sơn liền là một chỉ. Ầm một tiếng to lớn, ngọn núi lập tức bị xuyên thủng thành đầy trời toái thạch mưa, rơi vào mỗi một hẻo lánh. Từ trên trời giáng xuống đại sơn rất nhiều, đồng thời là một tòa so một tòa lực sát thương mạnh. Đế tử quang thân ở trong trận này, không có một tia gợn sóng, hắn mặc dù thân chịu trọng thương, lại không có lui về phía sau mo bước, bởi vì hắn không thể lui ra phía sau, bởi vì hắn sau lưng là một mảng lớn không có chút nào tu vi người. Hắn là cuối cùng tường thành. Đế tử quang một bên đem từ trên trời giáng xuống lớn sơn đồng xuyên, một bên lên hướng thái hư quan nửa chí tôn, rơi xuống đại sơn càng ngày càng hung mãnh, lực sát thương càng ngày càng mạnh, có mấy tòa núi lớn đều đập vào người hắn trên, nhượng hắn tiên huyết chiếm miệng mà ra. Thái hư quan nửa chí tôn nhìn xem đế tử quang đi từng bước một hướng bản thân, lại không có nhúc nhích thoáng cái, bởi vì hắn là cái này văn trận trọng tâm trụ cột, hắn không thể rời đi. Nhưng thẳng tiến không lùi đế tử quang lại nhượng toàn thân hắn lỗ chân lông đều nổ tung, đế tử quang cùng bắt ngày kim mâu hợp hai là nhất chân đến quá mạnh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Phúc một tiếng, đế tử quang đem bắt ngày kim mâu đâm vào thái hư quan nửa chí tôn thể nội, mũi thương một sáng lên kim quang giống như tạc đạn tựa như nổ tung, nửa chí tôn tức khắc thành từng khối mang huyết thịt nát. Đế tử quang thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ nhìn gần phong tộc nửa chí tôn, người sau cứng ngắc lại thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, phản bội liên minh mấy chục người. Hiện tại liền còn lại hắn một người, những người khác đều thành tại đế tử quang thủ hạ. nửa chí tôn giống lớn. Dùng ngươi hiện tại trên thân thương thế, ngươi giết không được ta. Thử một lần ngươi liền biết. Đế tử quang hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, bắt ngày kim mâu vừa nhấc, hướng về phía phong tộc nửa chí tôn liền là một chỉ kim quang thành trụ, dùng hung mãnh nhất tốc độ đụng phải đi. Oanh một tiếng, kim quang không có bất kỳ trở ngại nào, đem nửa chí tôn bùng oanh ra một cái to lớn, trước sau sáng lỗ lớn. Ha ha ha! Ngươi giết không được ta, thân thể ta rất liền đã chết, nhục thân tổn thương với ta mà nói, không có bất luận cái gì tổn thương. Nửa chí tôn cười to, nhưng hắn lại là xoay người qua liền chạy, dùng sinh bình tốc độ nhanh nhất hướng chân trời bay đi. Đám người đều là sững sờ, phong tộc nửa chí tôn cái này cũng quá rơi bản thân mặt mũi đi. Xoay người chạy. Chạy đi đâu? Đế tử quang hai mắt đột nhiên nhíu lại, cầm bắt ngày kim mâu hướng về phía nửa chí tôn bóng lưng liền là hất lên. Phong lôi chi thanh nổ vang, bắt ngày kim mâu hóa thành một đạo kim quang, xuyên việt khoảng cách trở ngại, vượt qua không gian, phúc một tiếng đem nửa chí tôn thân thể một cái xuyên thủng mở tới. Tê tâm liệt phế giống như giống lên một tiếng, sông thẳng thương không mà lên, bắt ngày kim mâu đem nửa chí tôn thân thể xuyên thủng sau đó, giống như diều hâu ngậm con mồi một loại bay trở về tới. Đế tử chỉ nhìn vùng vẫy nửa chí tôn, mất màu trên mặt không có một tia động dung, duỗi ra đại thủ nắm lấy hắn đầu lâu, lạnh lùng vô tình nói ra. Tổn thương thân thể ngươi không giết được ngươi, nếu như là hủy ngươi đầu đây, cũng có thể đi. Không có dư thừa nói nhảm, đế tử quang trên tay bỗng nhiên dùng một lát, nửa chí tôn đầu lâu tức khắc bị bắt đến chia năm xẻ bảy, nổ tung mở tới. Tại đế tử quang đem nửa chí tôn đầu lâu bóp nát trong nháy mắt, đột nhiên là truyền tới gương giống như tiếng vỡ vụn ken két mấy lần, sau đó trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên chói mắt thanh quang, cũng có một cỗ làm cho người toàn thân lông tóc nổ tung lực lượng theo lấy thanh quang tràn ngập ra tới. Cái gì? Đế tử quang khai chiến đến bước này cuối cùng là biến thần sắc, trên mặt trong phút chốc tuôn trên dày đặc dày vẻ hoảng sợ, cũng bước nhanh lui về phía sau đi, rời xa phiến kia khu vực. Thanh quang đứng lơ lửng giữa không trung, bên trong bao vây lấy một khối thanh sắc ngọc bội đã nổi lên răng khắp nơi vết sách, nhưng lại ngăn cản không được bên trong tuôn tập ra tới hám thiên động địa lực lượng. Cái này lực lượng ba động cùng thanh quang xuất hiện trong nháy mắt. Xung quanh mấy ngàn trượng thiên địa tại giờ khắc này xuất hiện run rẩy, nước sông sôi trào, thương không dung chuyển, ở đây tất cả mọi người đều bị cỗ này đột nhiên lực lượng ba đồng áp bách đến ngũ tạng lục phủ đều đang phát run. Chí tôn khí tức. Có chí tôn tới. Thuấn trưởng niên nhìn xem thương không phía dưới thanh quang, song đồng không tự chủ được rụt rụt. Hẳn không phải là chí tôn chân thân giáng lâm, là phân thân. Này trong ngọc bội ẩn giấu đi một bộ chí tôn phân thân. Thuấn trưởng niên híp mắt hai mắt nói ra. Thường nghĩ tới ba ba sau lưng. Bị cái này đột nhiên lực lượng ba đồng vội vàng không kịp chuẩn bị trùng kích phía dưới. Đế tử quang từng ngụm phun máu chiếu sáng rạng rỡ trong hai con ngươi. Quang mang đều yếu rất nhiều. Nguyên lai là ngươi, thân làm một vị đế tử, nguyên bản không muốn để ý đến ngươi, đã ngươi đụng phải họng súng phía trên, vậy ta liền không thể lưu lại ngươi. Minh mông thanh âm giống như từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến, chấn động bát phương, dung chuyển thương không. Thanh quang từng bước thu liếm lại đến, một đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện ở không trung, thân ảnh có chút trong suốt cùng hư huyễn. Nhưng người hắn trên thấu ra tới lực lượng ba đồng lại là nhượng toàn bộ thế giới phảng phất đều run rẩy. Phong mệnh chí tôn phân thân. Thuấn trường niên lông mày dần dần nhíu lại tới. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Đế tử quang quyết tâm. Phong mệnh chí tôn phân thân. Thuấn trường niên nhìn xem này cao lớn thân ảnh, song mi đều nhíu thành hình chữ bát. Đổi mới rất nhanh. Tư huyến không thực cao lớn thân ảnh lăng thiên mà đứng trận trận hám thiên động địa ba động từ trong đó đung đưa nhưng mà ra, làm thiên địa giống như lá rụng trong gió một loại phiêu động. Mặc dù không phải phong mệnh chí tôn chân thân giáng lâm, nhưng cỗ này phân thân thực lực chí ít cũng là tại chí tôn cảnh, đừng nói nữa hiện còn chịu có phần trọng thương đế tử ánh sáng, ngay cả trạng thái đỉnh phong hắn cũng khó có thể chống cự đi. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay, ngươi liền lưu lại ở chỗ này đi, bắt ngày kim mâu ta giúp ngươi nhận tới. Phong mệnh chí tôn này cứng ngắc lại khuôn mặt hơi hơi siết chặt. Minh mông thanh âm giống như trong vũ trụ tinh thần nổ tung oanh minh suốt ngày. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, ngược lại đế tử quang này mất màu khuôn mặt phía trên lại một tia gợn sóng cũng không có, trong hai mắt quang huy càng thêm lóng lánh. Thường nghĩ, ngươi lưu lại ở chỗ này, ta đi hỗ trợ. Thuấn trường niên nghiêm âm thanh nói. Hắn biết rõ bản thân là lúc này rồi xuất thủ, lại không xuất thủ, đế tử quang chỉ sợ cũng đến chết ở nơi này. Ba ba cố lên. Đoạn thường nghĩ nắm nắm tay nhỏ, cười hắc hắc nói ra, không có chút nào điểm sợ hãi cùng ỉ lại. Thuấn trường niên sờ một cái nàng đầu đạp chân xuống, đột nhiên xuất hiện ở đế tử quang bên người, nét mặt biểu lộ lướt qua một cái cười ngây ngô. Không biết tăng thêm ta nói có thể hay không những ngươi tay không mà về đây. Nhàn nhạt thanh âm mang theo mấy phần ý cười trên không trung khuyết tán ra đến, vang vào mỗi người trong tay, đương nguyên một đám dơ lên đầu chuyển hướng Thuấn trường niên chỗ lúc, không khỏi là hơi sững sờ, sau đó, những người này trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thời kỳ có khả năng nhất trở thành cốt đế trong ba người, có hai người đã xuất hiện, bọn họ đương nhiên là nhìn thấy vô tận hy vọng. Nguyên lai là ngươi, vừa vặn, đem hai người các ngươi trừ mất sau, chúng ta cũng không cần lo lắng sợ hãi. Phong mệnh chí tôn trên mặt nắm thật chặt, sau đó dương lên lướt qua một cái lánh như băng đao tiếu dung. Thuấn trường niên xem thường cười cười. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự. Xen vào việc của người khác. Thuấn trường niên còn chưa nói xong, bên người đế tử quang lại đột nhiên mở miệng nói ra. Đây là ta chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay, cút sang một bên. Đế tử quang mất màu khuôn mặt trên đều là vẻ băng lãnh, liền nhìn đều không có nhìn một chút Thuấn trường niên, lạnh lùng nhìn xem phong mệnh chí tôn, không có một tia lui lại, toàn thân máu me đầm đìa hắn, vẫn như cũ khí thế rộng lớn. Liền lúc túng Thuấn trường niên còn muốn ra tới giúp đế tử quang một cái, không nghĩ tới mặt nóng rán trên mông lạnh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái này nhượng hắn thế nào xuống đài. Thuấn trường niên trên mặt đều là hắc tuyến, hắn đi cũng không phải, lưu lại cũng không phải, cái này hắn sao làm sao bây giờ. Giết! Đế tử quang không nói câu nào, nắm lấy bắt ngày kim mâu lần nữa xông đi lên. Giống như một vòng kim sắc thái dương, mũi thương thẳng khu ba vạn dặm. Không biết sống chết đồ vật. Phong mệnh chí tôn trên mặt đều là bế nghễ vẻ, đại thủ một nắm, tưởng gì xuất hiện ở bôn trì mà tới đế tử quang trước người. Đế tử quang lúc này liền kịp phản ứng, muốn phản kích nhưng lại chậm. Phong mệnh chí tôn quyền đầu khai sơn động biển đột nhiên đánh vào đế tử quang bụng chỗ, đem hắn oanh đến giống như đạn đại bác giống như bay bắn ra ngoài. Thuấn trường niên đứng tại chỗ một chút bất động nhìn xem tất cả những thứ này, hắn ngược lại là muốn ra tay, nhưng nhân gia không tiếp nhận. Nếu như hắn kiên trì muốn ra tay, đây không phải tự rước lấy nhục sao, hắn cũng là một cái có tính khí người, đương nhiên không nghĩ nhiệt tình mà bị hờ hững. Đế tử quang bị phong mệnh chí tôn một quyền nổ xuống đến sau đó, toàn thân xương cốt phảng phất đều tan nát, từng ngụm phun máu. Phong mệnh chí tôn thân ảnh lói lên, bỗng nhiên xuất hiện ở ngược lại bay ra ngoài đế tử quang trên thân, lần nữa một quyền oanh xuống dưới trực tiếp đem hắn đánh vào sôi trào trong nước sông. Phong mệnh chí tôn đầu chuyển một cái, mãnh nhìn về phía Thuấn trường niên cứng ngắc lại trên mặt lần nữa dương lên một lau cười lạnh thân ảnh lói lên liền muốn đối. Đúng. Người sau xuất thủ. Thuấn trường niên cũng làm ra chuẩn bị chiến đấu, không ngờ đúng lúc này, dòng sông bên trong kim quang trùng thiên toàn bộ lao nhanh không ngừng dòng sông tại cách này một cái chớp mắt ở giữa biến thành kim sắc. Vù một tiếng. Một đạo kim quang từ dòng sông bên trong bay vụt mà ra, phong mang lộ ra ngoài kim quang bên trong, bắt ngày kim mâu thình lình tại mục đích. Nhắm thẳng vào phong mệnh chí tôn đi. Phong Mệnh Chí Tôn phát hiện không đúng lúc đã chậm, bởi vì bắt ngày Kim Mâu tốc độ thật quá nhanh, nhanh đến làm cho người kinh hồn táng đảm. Một giây sau, phúc một tiếng, Phong Mệnh Chí Tôn thân thể bị bắt ngày Kim Mâu đột nhiên xuyên thủng mở tới. Bị bắt ngày Kim Mâu xuyên thân mà qua, Phong Mệnh Chí Tôn trên thân thể tức khắc xuất hiện một người đầu lớn nhỏ cửa động trước sau sáng. Đế Tử Quang toàn thân kim quang từ dòng sông phía dưới đạp không mà lên, hai mắt giống như hai đợt tiểu hình kim sắc thái dương, vào giờ phút này hắn thế mà bộc lộ ra mấy phần đế uy thế. Hôm nay liền tính hủy ta tất cả, ta cũng phải đem ngươi chém ở mâu dưới. Phong Mệnh Chí Tôn hơi sững sờ, nhìn một chút trên thân lỗ lớn, cười nói. Liền tính ngươi giết ta, thì tính sao? Cái này chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi, đối ta chân thân không có bất luận cái gì tổn thương. Ha ha, ngươi xem thường ta, ta giết ngươi cố này phân thân, ngươi chân thân nhất định lớn chịu tổn thương. Đế Tử Quang hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ nhìn chằm chằm Phong Mệnh Chí Tôn. Dì gia này nói, chẳng lẽ ngươi có đại bí pháp có thể đem ta chân thân kéo đến nơi đây? Phong Mệnh Chí Tôn lạnh lùng nói ra. Bọn họ nói rất đúng, ta không phải cái này thời kỳ người, ta không nên lưu lại ở chỗ này, cho nên ta trả ra sinh mệnh đại giới, ta cũng phải đem ngươi trọng thương. Cha ta đã nói, vô luận là chí cao vô thượng cốt đế, vẫn là bình thường không có gì lạ phàm nhân, đều có trong lòng gút mắc, là trừ đi cái này gút mắc trả ra sinh mệnh đại giới lại như thế nào. Trích Tinh cốt đế còn nói qua lời này, thì tính sao? Hiện tại hắn còn không phải đất vàng một chén. Phong Mệnh Chí Tôn lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi đến chết. Đế Tử Quang trầm giọng vừa quát, hai mắt sáng rõ, kim quang trùng thiên, lồng ngực chỗ hai cây Chí Tôn cốt càng là rực rỡ hào quang, bắt ngày kim mâu thế không thể đỡ. Tại đám người trừng lớn hai mắt phía dưới, Đế Tử Quang làm ra một cách làm cho người kinh dị cử động. Hắn năm ngón tay thành chảo, hướng về phía bản thân lồng ngực liền đâm vào, sau đó bắt lấy một cái thiên mệnh cốt liền kéo ra tới, sau đó, mãnh đem Chí Tôn cốt bóp vỡ mở tới. Tất cả mọi người đều là mắt mở trừng trừng, Thuấn Trường Niên càng là toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, xương cốt phát lạnh, đế tử riêng này là lấy mạng đổi mạng. Chí Tôn cốt bị bóp vỡ sau đó, một khỏa phòng ốt giống như lớn nhỏ tinh thần xuất hiện ở Đế Tử Quang sau lưng, sáng chói đoạt mắt quang huy chiếu rọi toàn bộ thế giới, trận trận hào quang lồng thiên mà tới. Ngôi sao này phảng phất là từ trong vũ trụ sinh sinh lôi kéo xuống tới, là chân thật tồn tại, không phải hư ảnh. Tinh thần xuất hiện trong nháy mắt, lại một vòng kim sắc thái dương xuất hiện cùng ngôi sao kia một loại lớn nhỏ, kim quang tràn ngập toàn bộ thế giới, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cả phiến thiên không thành một mảnh kim sắc hải dương. Nhất tinh một dương đại biểu cho cái gì người nào đều biết, viên kia sáng chói tinh thần chỉ sợ liền là đại biểu cho Trích Tinh cốt đế, này luôn kim dương đại biểu cho liền là Đế Tử Quang. Vô luận ngươi chân thân trốn ở nơi nào, ta cũng đến đem ngươi kéo qua đến, hôm nay ngươi bất tử, cũng đến thương cân động cốt. Đế tử giống lớn thể nội vẹn vẹn còn lại một cái Chí Tôn cốt sáng lên chói mắt quang huy, từng cái bàn tay từ người hắn trên đưa ra ngoài. Dơ, vê, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Lấy mạng đổi mạng. Từng cái bàn tay to từ Đế Tử Quang trên thân đưa ra ngoài, giống như xé sách hắc ám thần linh đại thủ, lại như tựa như từ trong địa ngục bò ra áp dụng, trừ từng đầu cánh tay còn có nguyên một đám đầu lâu. Đế Tử Quang thân thể bị từng sợi kim quang bao phủ, sau lưng nhất tinh một dương càng là dung chuyển ra vô cùng vô tận quang huy, cùng một loại hay không thể nói lực lượng ba động. Đế Tử Quang thân ảnh rất là mơ hồ, chỉ gặp hắn thân thể bên trong đưa ra ngoài từng đầu cánh tay cùng đầu lâu, giống như phá xác mà ra trẻ con chim đồng dạng, phúc phúc âm thanh cực kỳ vang dội. Đường bao phủ hắn kim quang dần dần biến mất mở đến. Một cái thay hình đổi dạng Đế Tử Quang xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. ba cái đầu, sáu cánh tay, ba đầu sáu tay, đế tử quang trở nên giống như một cái yêu quái tựa như, sau lưng treo nhất tinh một dương, lồng ngực chỗ một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương thình lình tại mục đích cuồn cuộn không dứt tiên huyết từ đó tuôn ra mà ra. Thuấn Trường Niên không tự chủ được nuốt mấy nước miếng, không hề nghi ngờ, đế tử quang thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn sinh mệnh lực cũng tại dần dần biến mất hư nhược xuống tới. Đây là bóp vỡ thiên mệnh cốt chỗ đổi tới lực lượng, dùng sinh mệnh làm dẫn từ, liền tính nhượng đế tử quang giết chết mệnh chí tôn chân thân, hắn cũng sống không đi xuống. Phong mệnh chí tôn cứng ngắc lại khuôn mặt càng là siết chặt, hiện tại đế tử quang trên thân tràn ngập ra tới lực lượng ba đồng ngay cả hắn cố này phân thân cũng là cảm nhận được rợn cả tóc gáy. Chân thân không ở. Ta hiện tại liền để ngươi chân thân tại. Hôm nay không giết ngươi trích tinh cốt đế thanh danh chẳng phải đang thân ta trên bài song. Đế tử quang ba tấm lớn miệng há ra giống lớn cốt văn thành biển. Sư sư hai tiếng qua đi, nhất tinh một dương vạch ra hai nói hào quang ấm ánh bay về phía phong mệnh chí tôn, vây quanh phong mệnh chí tôn phân thân cấp tốc chuyển động lên, nhấc lên phong lôi chi thanh, bốc lên trùng thiên cuồng phong. Sáng chói tinh thần kim quang chói mắt kim dương cả hai vây quanh phong mệnh chí tôn phân thân cực nhanh chuyển động tiếng rít bên tai không dứt, này nhấc lên cuồng phong xen lẫn một cỗ không cùng luôn so lực lượng ba động áp bách đến tất cả mọi người đều là sắc mặt mất màu. Thuấn Trường Niên cũng không dễ chịu, hắn là rời chiến tràng gần nhất người, tự nhiên là nhận áp bách lớn nhất người, hắn mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này, đế tử quang quá chênh lệch kích, hoàn toàn không cần tới mức độ này. Phong mệnh chí tôn phân thân cảm giác được nguy hiểm chí mạng, muốn phản kháng, lại khó mà đánh vỡ nhất tinh một dương vây công theo lấy nhất tinh một dương chuyển động. Phong mệnh chí tôn thân thể tại dần dần thu nhỏ, giống như sương mù một loại từ người hắn trên biến mất. Làm sao có thể? Phong mệnh chí tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này, hắn sợ hãi, hắn kinh dị. Đây là ta lão cha đánh vào ta thiên mệnh cốt bên trong đồ vật bằng ngươi bắt đến. Đế tử quang ba cái đầu lâu mở miệng giống lớn, sáu cánh tay rào động phong vân. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt kinh nói. Trích tinh cốt đế đánh vào hắn thiên mệnh cốt bên trong đồ vật. Ngươi cho ta chết ra tới. Đế tử chỉ độ cao âm thanh cuồng khiếu tiếng như hồng trung trước bầu ngực miệng vết thương tiên huyết chảy đầm đìa. Theo lấy đế tử quang cuồng khiếu chuyển động nhất tinh một dương chuyển động tốc độ càng thêm nhanh cơ hồ là bắt không đến thân ảnh, này nhấc lên sóng to gió lớn khiến người kinh dị. Thân tại bên trong phong mệnh chí tôn thân thể càng ngày càng nhỏ, toàn thân phảng phất đều đang bốc lên bạch thuốc, cũng có tê tâm liệt phế thanh âm truyền ra tới, bạch thuốc như xương, bao phủ trăm trượng bên trong hết thảy. Mọi người chỉ gặp đến nhất tinh một dương tại không ngừng không nghỉ chuyển động, phong mệnh chí tôn âm thanh tê lực nghỉ ngơi thống khổ âm thanh đang vang vọng bầu trời, phong mệnh chí tôn phảng phất tại trải qua rút xương lấy máu một dạng. Nồng nặc bạch thuốc cùng tê tâm liệt phế giống như gầm to duy trì thời gian rất lâu, đương hết thảy chậm rãi bình tĩnh trở lại, bạch thuốc theo gió đi, nhất tinh một dương ngừng lại chuyển động. Đương ánh mắt mọi người nhao nhao đánh tại thiên vũ phía trên lúc, từng đôi mắt không tự chủ được càng mở càng lớn, kinh dị vẻ lướt qua bọn họ đáy mắt chỗ sâu. Phong vân huyễn biến trên bầu trời, ba người đứng lơ lửng trên không trừ Thuấn Trường Niên ngoài, ba đầu sáu tay đế tử ánh sáng, còn có cao lớn vĩ đại phong mệnh chí tôn. Phong mệnh chí tôn thân thể không còn hư huyễn, không còn trong suốt, mà là chân chân thật thật, có máu có thịt tồn tại cao lớn thân thể đứng lơ lửng trên không, một đôi chừng đến cực điểm đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân hai tay, thân làm đỉnh tiêm nhân vật hắn, vào giờ phút này. Lại là một mặt ngạc nhiên, một mặt mộng bức. Phong mệnh chí tôn hai mắt đều muốn trừng ra tới cúi đầu nhìn xem bản thân thân thể cùng hai tay trong hai mắt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, đôi môi khẽ run trong miệng nói lẩm bẩm, một điểm cũng không có đỉnh thiên lập địa uy thế. Phong mệnh chí tôn hai mắt quét qua quét về máu me đầm đìa đế tử ánh sáng, hò hét nói. Làm sao có thể, ngươi là làm như thế nào đến? Làm sao có thể? còn có cái gì không có khả năng? Hôm nay ngươi có thể đi được sao? Đế tử Quang cười lạnh, bắt ngày kim mâu vù vù trong miệng, trước ngực không khô lấy máu. Thuấn Trường Niên cũng là không nhịn được nuốt một hớp nước miếng, phong mệnh chí tôn chân thân bị sinh sinh kéo ra tới, không biết từ chỗ đó bị mạnh mẽ kéo ra tới, cái này là một vị chí tôn. Thủ đoạn này kinh thế hãi tục. Đế tử Quang căn bản là không muốn cùng phong mệnh chí tôn nói nhảm, ba tấm miệng lớn xé kêu, sáu cánh tay vỗ vỗ lấy lồng ngực, này nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, này đỏ tươi huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng. Hiện tại đế tử ánh sáng, sức chiến đấu đã đi đến chí tôn, đây là dùng thiên mệnh cốt đổi đến, dùng mệnh đổi đến, dùng đoạn tuyệt đường lui đổi tới. Nhất tinh một dương bay trở về đến, lơ lửng tại đế tử Quang sau lưng, hắn ba cái bàn tay một nắm chắc trên bắt ngày kim mâu, cầm trên bắt ngày kim mâu trong nháy mắt, khí thế lúc này lại khác biệt. Hắn sau lưng, một đạo mơ hồ hư huyễn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra tới chấn kinh bát phương. Cái này gần như thấy không rõ thân ảnh đầu đội lên một khỏa to lớn mà sáng chói tinh thần, ôm lấy trường khống toàn bộ thế giới khí thế, hắn xuất hiện, nhượng toàn bộ sơn mạch đều phát sinh không ngừng không nghỉ du động. Trích tinh cốt đế. Thuấn Trường Niên hút lớn một hơi, bản thân suy đoán tuyệt đối sẽ không sai, cái này hư huyễn mơ hồ thân ảnh chỉ sợ liền là trích tinh cốt đế. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên, đột nhiên xuất hiện ở một đám người đỉnh đầu phía trên, vung tay lên, thất dương thiên đình trống giống xuất hiện, tung thiên mà đứng, này vô thượng uy thế hám thiên động địa, đem một đám người bảo hộ ở thất dương thiên đình phía dưới. Hai người chiến đấu vang dội, thiên băng địa liệt, động núi rung. Đây là chí tôn ở giữa chiến đấu, Thuấn Trường Niên căn bản là giúp không giúp được gì, hắn đỉnh lấy này hủy thiên diệt địa chiến đấu dư ba đem tất cả mọi người bảo hộ ở dưới người mình, khóe miệng không tự chủ được bị trùng kích đến tràn ra tiên huyết tới. Hai người chiến đấu từ kết thúc một khắc kia bắt đầu, vô luận là ai thắng ai thua, đã chú định sẽ truyền khắp toàn bộ cốt giã, đế tử Quang liền tính là bại chết. Hắn tên cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại tất cả mọi người tâm trên. Bởi vì, hắn nguyên bản tiền đồ vô lượng, lại là cứu một đám người đến, đem tính mạng mình đều mắc vào. Có lẽ, hắn nguyên bản liền đối lực lượng không có bất luận cái gì khát vọng, đối. Đúng. Trở thành chí cao vô thượng cất tại không có bất kỳ hứng thú gì. Thân nhân chết, bằng hữu chết. Ngay cả địch nhân đều chết sạch, hắn lại còn sống, đây là một loại cô tịch mà ở là may mắn. Hai người đại chiến duy trì rất lâu, đánh đến rất là kịch liệt, bất quá cuối cùng vẫn có dừng lại thời điểm, có phân ra thắng bại thời điểm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Tan mất. Thiên băng địa liệt, trong sông núi đứt đến đứt, sập đến sập, lao nhanh không ngừng dòng sông bên trong, nguyên một đám đến nay vẫn không thể nào khép lại vòng xoáy nhiều không kể xiết, giống như một khối vung vứt gương trên nguyên một đám vết nứt, khó mà khép lại. Tại đứt đứt sập băng sơn mạch phía trên, từng đôi vừa sợ vừa kinh ngạc ánh mắt chừng đến trứng gà to bằng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm này đoạn nhai tuyệt đối trên thân ảnh. Này thân ảnh toàn thân trên dưới đều là tiên huyết, huyết dịch giống như nước mưa một loại từ người hắn trên điên nhỏ mà xuống. Tại người hắn trên, hai cái đầu lâu to bằng huyết động thình lình tại mục đích. Trước sau sáng, toàn bộ trong lồng ngực gần như là không có vật gì, không có nội tạng. Không có xương cốt, không có huyết dịch. Đế tử Quang toàn thân máu me đầm đìa đứng ở che kín vết sách vách đá tuyệt đối ranh giới. Một đôi mắt sáng rỡ sáng lên bên trong dị sắc liên tục. Không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng không người biết rõ hắn tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Từng đạo có chút phát run ánh mắt nhao nhao đánh vào cái kia toàn bộ là tiên huyết bóng lưng chỗ, đủ loại cảm xúc lượn lờ, có sùng bái, có không đành lòng, có bất an, có tuyệt vọng. Phong mệnh chí tôn chết, bị đế tử Quang liều tính mạng phía dưới sinh sinh xé thành mảnh vỡ, một vị đỉnh tiêm nhân vật từ nay về sau tan thành mây khói, không tồn tại nữa, mà đế tử Ánh Sáng cũng là dùng hết tất cả, phong mệnh chí tôn chỉ chết ở trước mặt hắn mà thôi, hắn dùng không bao lâu cũng sẽ nhân tử đạo tiêu. Trên thực tế, đế tử Quang hoàn toàn không cần đi tới đồng quy vu tận một bước này, cùng Thuấn Trường Niên hợp lực nói, liền tính chịu đến có phần trọng thương cũng sẽ không chết. Đế tử Quang liền tính dùng hết cùng đồng quy vu tận cũng không chịu nhượng người ngoài nhúng tay, nguyên nhân trong đó là cái gì, không có người có thể biết rồi, có lẽ cái này thực sự là tâm hắn trong rất trực tiếp lý do, hắn chiến đấu không được người ngoài nhúng tay, vô luận địch nhân có bao nhiêu sao cường đại. Có lẽ đây là hắn kiêu ngạo, có lẽ cái này là vì trích tinh cốt đế uy nghiêm, có lẽ nói với hắn một dạng, hắn không phải cái này thời kỳ người, không nghĩ ở chỗ này kéo dài hơi tàn, có lẽ đây là hắn tôn nghiêm. Cha, ta gặp đến đóa hoa kia. Đế tử chỉ nhìn phương xa, chậm chậm mở miệng lẩm bẩm. Thuấn Trường Niên nhìn xem đế tử Quang không biết nên nói cái gì, đây là một cái cường đại đối thủ, thế nhưng hiện tại đã đi tới đường đi cuối cùng. Cha, ngươi sẽ không trách ta chứ, ta thực sự không nghĩ ở cái này thời kỳ, ta không nên ở cái này thời kỳ, ta thời kỳ rất liền thực đã đi qua, cha, ta không có ném ngươi mặt. Đế tử Quang nhìn về chân trời cuối cùng, hắn phảng phất nhìn thấy trong truyền thuyết trích tinh cốt đế. Ta tìm tới đóa hoa kia, đóa hoa này mới là cái này thời kỳ chúa tể, mà ta chỉ là thoáng qua tức thì lá rụng mà thôi, thành không vai chính. Đế tử Quang nhỏ giọng lầm bầm lấy, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên cũng không biết đế tử chỉ nói là cái gì, nhưng hắn lại là không nhịn được nôn một hơi, có lẽ đối. Đúng. Người sau tới nói, cái này chưa chắc không phải một cái vô cùng tốt kết cục. Khổ cực ngươi, cũng những ngươi thất vọng, cha ta không có có thể để ngươi đi đến đỉnh phong, phát huy ngươi rực rỡ nhất quang mang, mà ta cũng không có những ngươi đi đến phải có đỉnh, nhưng có người sẽ những ngươi quang mang chiếu bắn vào cái thế giới này mỗi một hẻo lánh. Đế tử Quang nhìn về phía bên người bắt ngày kim mâu, trên mặt tiếu dung phi thường buồn đẹp. Ta đi cái thế giới này, cái này thời kỳ, không phải ta không muốn khuất thân nơi này. Đế tử Quang thở dài một hơi, trên thân bay ra vô cùng vô tận cốt văn. Huyết hồng cốt văn quấn quanh lấy đế tử Quang đấm máu thân thể, hắn hai cây chí tôn cốt đều nổ lên. Tại trận chiến đấu này cuối cùng, đế tử Quang là chém giết phong mệnh chí tôn, bóp vỡ cuối cùng thiên mệnh cốt. Tất cả mọi người đều là ngũ vị tạp trần nhìn xem đế tử Ánh Sáng, đế tử Quang là vì cứu bọn họ mà xảy ra chiến đấu, bây giờ cứu mạng ăn nhân sắp tan mất, bọn họ tự nhiên là không thể báo đáp. Toàn bộ người đều quỳ xuống, vô luận là người bình thường vẫn là thần đế, trên mặt đều lộ ra cảm kích cùng không đành lòng thần thái. Trừ lấy đế tử Quang trên thân hướng ra cốt văn, hắn thân thể cũng tại từng bước một trở nên hư huyễn cùng trong suốt. Này sinh mệnh lực giống như thủy triều biến mất. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Đế tử Quang ôm quyền, bọn họ mặc dù không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, nhưng người sau không thể không nói là nhượng hắn bội phục cùng kính nể, thử hỏi bản thân, ai có thể làm lấy được đây? Đế tử Quang vung tay lên, bắt ngày kim mâu hơi hơi một cái vang vọng, hóa thành một đạo kim quang đi tới Thuấn Trường Niên trước người, ở tại ánh mắt không giải thích được phía dưới, chậm rãi biến thành một khối ám kim sắc kim loại tài liệu cùng một khỏa thành người lớn nhỏ răng nanh. Nó, ta liền đưa cho ngươi, có thể hay không nhượng nó đi tới thế giới đỉnh phong, vậy liền nhìn chính ngươi, cái này thời kỳ cốt đế, ta coi trọng ngươi, vô luận ngươi rèn đúc ra dạng gì răng khí. Nó vẫn là nửa đế khí tồn tại, có thể hay không đem nó tăng lên là thật chân chính chính viên mãn đế khí, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Thuấn Trường Niên nhìn xem trước người kim loại tài liệu cùng răng nanh, vừa mừng vừa sợ, đế tử Quang hoàn toàn có thể đem bắt ngày kim mâu tặng với hắn, không cần đem hắn giải thể, nhưng là bắt ngày kim mâu là trích tinh cốt đế lưu xuống tới, là bọn họ độc nhất. Tự nhiên là không muốn tặng với hắn người, đem hắn giải thể ngược lại là không gì đáng trách. Mà còn thành hình bắt ngày kim mâu cũng không phải người nào đều có thể dùng đến thuận tay. Đế tử Quang đem tài liệu tăng cho Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên có thể dùng nó tới rèn đúc bất luận cái gì hình dáng răng khí, một lần nữa rèn đúc ra tới răng khí vẫn như cũ là nửa đế khí cấp bậc. Dạng này đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói tự nhiên là chuyện tốt, bằng không mà nói, hắn còn ngượng ngùng đem bắt ngày kim mâu giải thể. Thuấn Trường Niên nhìn xem trước người hai kiện đồ vật, cái này vừa vặn là hắn cần thiết, hắn lại nhìn xem cách đó không xa dần dần biến mất đế tử ánh sáng thật sâu ôm quyền, hắn biết rõ, nếu như bản thân tiếp nhận bắt ngày kim mâu tài liệu, này hắn muốn lưng đeo đem hắn đạt thành đế khí liều mạng, mà muốn đem hắn trở thành đế khí, bản thân đến trở thành cốt đế. Đây là một cái gian nan đạt thành liều mạng, nhưng hắn không thể không tiếp nhận, hiện tại hình thế phía dưới, hắn muốn cường đại trợ lực. Đế tử quang rốt cuộc lộ ra tiếu dung, nhìn xem Thuấn Trường Niên mỉm cười, tại cách này trong tươi cười, người sau nhìn ra rất nhiều ý tứ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đế tử quang thân thể tại vô cùng vô tận cốt văn dưới hoàn toàn biến mất, giống như vô tận cánh hoa theo gió đi, biến mất ở trong thiên địa. Thuấn Trường Niên coi là một đời thiên kiêu như vậy mà qua thời điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Này hình ảnh rất đơn giản cùng minh, tại một cái ngọn núi phía trên có một chỗ nhà gỗ trước đó đứng một cái ngọc nộn phấn bạch tiểu nam hài, ước chừng 3-4 tuổi bộ dáng. Thuấn Trường Niên nhìn ra được, đây là đế tử quang khi còn bé, hình tượng này hẳn là đế tử quang trong đáy lòng rất ấn tượng sâu sắc. Đây không phải định cách hình ảnh, mà là sẽ động hình ảnh, đồng thời có thanh âm từ trong truyền ra tới. Đột nhiên, này trong tấm hình lại xuất hiện một đạo thân ảnh rất là cao lớn cùng vĩ đại, nhưng lại rất mơ hồ, phảng phất thân ở dưới nước một dạng. Phụ thân. Tiểu đế tử quang mở to con mắt lớn không chớp lấy một cách mà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, non nớt lời nói bật thốt lên mà ra. Nghe lời này tất cả mọi người đều là mặt lộ kinh hãi, hai mắt mở đến cực điểm, hận không thể đem cái này thân ảnh từ trên xuống dưới trước trước sau sau đều xem thông suốt. Đây là Trích Tinh Cốt Đế. Thế nhân chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là đám người vô luận như thế nào nhắm mắt đều là khó mà đem cái này mơ hồ không rõ thân ảnh thấy rõ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Trùy hình thái. Hôm nay tạo hình bao nhiêu cốt văn. Mơ hồ không rõ thân ảnh bên trong truyền ra minh mông thanh âm thế giới tận trưởng với trong hai tay khí thế lượn lờ minh mông thanh âm. Hẳn là có 10 vạn đi, phụ thân, khi nào mang ta chinh chiến thiên hạ. Để cho ta trở thành cái này thời kỳ độc nhất vô nhị cử nhân. Tiểu đế quang hai mắt rất sáng, giống như hai khỏa tinh thần tại lấp lóe. Ngươi cũng không thuộc về cái này phân loạn thời kỳ, ta phải đem ngươi phong ấn ở phía sau thế kỷ trinh đế. Ngươi là ta Trích Tinh nhi tử, ngươi đã chú định sẽ trở thành một vị cốt đế. Không, ta không muốn, ta là cái này thời kỳ người, ta muốn ở cái này phân loạn thời kỳ trinh đế. Tiểu đế quang kiên quyết không đồng ý. Không, ta biết, sau thế kỷ có thể thành tựu đế vì người rất khó, thời đại kia mới là tốt nhất trinh đế thời kỳ. Cái này thời kỳ đã có cốt đế sẽ không để cho người lại có cơ hội trinh đế, bởi vì cốt đế một cái thời kỳ chỉ có thể có một vị. Ta không muốn. Ta là thuộc về cái này thời kỳ. Tiểu đế quang nắm hai quả đấm, hai mắt tỏa sáng nhìn xem Trích Tinh cốt đế. Bên trên bầu trời hình ảnh chuyển một cái, tiểu đế quang trở thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên, mi thanh mục tú, mày kiếm tinh mục, toàn thân cao thấp đều bộc lộ ra không cùng luôn so khí thế, đơn là bề ngoài liền có thể cho người ta nắm trưởng thiên hạ tức thị cảm. Lúc này, đế tử quang bị phong ấn tại một cái thủy tinh giống như vật liệu đá bên trong, hắn mở to hai mắt, không phục nhìn xem trước người Trích Tinh cốt đế mơ hồ thân ảnh. Ngươi về sau như là tìm lấy được so ngươi mở đến càng thêm sán lạn hoa, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể xứng với một chiếc lá rụng mà thôi, đóa hoa kia sẽ thành thời đại kia chúa tể, không phải nói đem ngươi phong ấn đến sau thế kỷ ngươi liền có thể độc nhất vô nhị, ghi nhớ. Hình ảnh lần nữa chuyển một cái, đế tử quang thân thể huyễn biến thành sáng chói hào quang, trên không trung chậm chậm tụ tập một đường, cuối cùng biến hóa ra một bức quang huy lóng lánh hình ảnh. Đây là một cái bền chắc vĩ đại bóng lưng cao lớn, này là một cái nam tử trên tay kéo một cái tay nhỏ bé, mà tay nhỏ bé chủ nhân chính là 3-4 tuổi tiểu đế tử quang. Tiểu đế tử quang cười vô cùng sán lạn, hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem cao lớn nam tử, tiếu dung tràn ngập hồn nhiên ngây thơ, tràn ngập vô ưu vô lự vui vẻ. Nam tử nắm lấy tiểu đế tử quang càng chạy càng xa, mà hào quang diễn biến mà thành hình ảnh cũng biến mất theo, đế tử quang hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Sóng lớn mãnh liệt, tiếng gió rít gào, lại lớn gần sóng có mạnh hơn gió lúc cũng khó có thể quét đi đám người trong lòng âm u, mỗi cá nhân tâm trong đều là ngũ vị tạp trần. Cuối cùng hình ảnh cũng không có tại trong hiện thực phát sinh qua, mà là đế tử quang đáy lòng khát vọng nhất tình cảnh, đơn thuần yêu, đơn giản phổ thông, thế nhưng, hắn xuất thân chỗ, lại là nhượng hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được. Rất lâu sau đó, sâu kín vang lên tiếng khóc đánh vỡ đám người trong đầu cô tịch, có rất nhiều phụ nữ hài tử đều khóc lên đến, nam mọi người càng là cúi đầu trầm mặc, khó mà đối mặt. Thuấn Trường Niên trong lòng cũng không phải mùi vị, Trích Tinh Cốt Đế trong miệng nói tới đóa hoa kia chỉ sợ liền là chính hắn, đế tử quang không nghĩ tiếp tục lưu lại ở cái này thời kỳ, hắn còn thấy được bản thân Trinh Đế cuối cùng không có hy vọng. Một đời thiên kiêu, ngươi vĩnh viễn tại phía xa trong nội tâm của ta tranh tranh thiết cốt, khinh thường thiên hạ. Thuấn Trường Niên hướng về phía đế tử quang cuối cùng biến mất phương hướng trùng điệp cúi đầu, đã không còn bất luận cái gì dừng lại bắt ngày kim mâu tài liệu cùng răng nanh, mang theo thượng đoạn thường nghĩ, lách mình rời đi nơi đây. Ba ba, vị kia thúc thúc thật chết sao? Đoạn thường nghĩ chớp mở to mắt, tròn lớn trong hai tròng mắt đều là lệ quang. Hắn vĩnh viễn đều tại ta phía trước. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Thuấn Trường Niên ôm lấy đoạn thường nghĩ trực tiếp mà đi. Tuy nói hắn cùng với đế tử quang cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện. Nhưng kỳ sở làm lại nhượng hắn vô cùng bội phục. Vô luận như thế nào đã hắn đã tiếp nhận bắt ngày kim mâu tài liệu. Như vậy hắn đem lưng đeo đế tử quang không có hoàn thành liều mạng. Đế tử quang liều mạng chết phía dưới sắp chết mệnh chí tôn chém giết sự tình chỉ dùng nửa ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ cốt xã. Này tin tức vừa ra có người chấn kinh, có người thở dài, có người bất đắc dĩ, có người mừng như điên. Đế tử quang chết chứng minh hiện tại cái này thời kỳ có thể trở thành cốt đế người cũng liền chỉ còn lại hai cái người Thuấn Trường Niên cùng Thuấn Thích Thiên ăn oán mọi người đều biết. Rất nhiều người đều suy nghĩ nhìn thấy hai người chân chính phát sinh sinh tử chi chiến. Hai người cũng có thái cổ di chủng cốt thuật, đều là tiềm lực vô hạn tồn tại. Hai người va chạm tất nhiên sẽ trở thành vang dội cổ kim truyền thuyết. Nhưng là, hai người sinh tử chi chiến trong thời gian ngắn có thể sẽ không phát sinh. Thuấn Thích Thiên cùng phản bội người liên minh ngược lại là muốn đem Thuấn Trường Niên trừ mất. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên liền giống giết không chết tiểu cường một dạng, mỗi lần đến sinh tử tồn vong trước mắt, tổng hội có người tới cứu, cái này cũng là phản bội liên minh đám người hận đến nha dương dương sự tình, bọn họ cũng biết nói Thuấn Trường Niên phía sau đại nhân vật có thể không ít, muốn giết hắn, rất khó. Thuấn Trường Niên ôm lấy đoạn thường nghĩ rơi vào một cái đỉnh núi phía trên, một đường phía trên tiêu thuốc tràn ngập. Huyết hải cốt sơn đâu đâu cũng có thiên giã một mảnh địa ngục nhân gian cảnh tượng. Đến cùng thế nào đi thiên giác giới đây? Thuấn Trường Niên cao lên song mi, nhìn xem mờ tối mà tràn ngập huyết sắc chân trời cuối cùng. Đoạn thường nghĩ chớp mở to mắt cười cười. Nai nai không phải nói ngươi đã tiếp xúc qua cái kia truyền tống thông đạo sao? Ba ba, ngươi có phải hay không có kiện quên chứng? Ngươi ba ba tiếp xúc qua sự tình lại là ngươi cái này tiểu thí em bé có thể suy đoán, thật đúng là trong thời gian ngắn nghĩ không ra là cái gì, trước mặt kệ nó, đem tài liệu này luyện chế mọc răng khí trước đi, đến cùng luyện thành cái gì hình thái tốt một điểm đây. Thuấn Trường Niên vỗ ức, có khổ sở giận. Quan tài hình thái. Ba ba ngươi một mực đến nay không phải dùng miệng kia quan tài sao? Đoạn thường nghĩ mở miệng nói ra. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, Hắn một mực đến nay dùng quan tài là không sai, nhưng chưa nói tới thuận tay, bởi vì quan tài nguyên bản liền là nửa đế khí tồn tại cũng không cần quá nhiều vận dụng, cho nên, hắn đối quan tài cũng liền hiểu biết lơ ngơ mà thôi. Kiếm, đao, mâu, song đao. Song kiếm. Đoạn Thường nghĩ khuôn mặt nhỏ khẽ nhích, nói một tràng binh khí, nhưng đều không phù hợp Thuấn Trường Niên trong lòng tốt. Cuối cùng, Đoạn Thường nghĩ nghiêm mặt nhỏ. Ba, ngươi cũng quá thiêu dịch đi. Thuấn Trường Niên trong hai mắt đều là vẻ suy tư, hắn nghĩ qua rất nhiều binh khí hình thái, nhưng đều là cảm giác quá phổ thông quá thường gặp. Hắn muốn là độc nhất vô nhị tồn tại, là làm cho người trước mắt một sáng lên răng khí. Đàn. Tì bà. Thuấn Trường Niên híp mắt, suy nghĩ một đống lớn không thường gặp binh khí. Nhưng cũng nhất nhất hay không quyết. Tâm hắn trong răng khí chẳng những muốn độc nhất vô nhị tồn tại, còn muốn một loại trầm trọng cảm giác, cho người ta có thể hủy thiên diệt địa tức thì cảm. Ba, nếu không, luyện đến chùy hình thái đi. Đoạn Thường nghĩ hai mắt tỏa sáng, đầu lĩnh là nói. Chùy chẳng những không có người nào dùng tại răng khí phía trên, mà lại còn cho người ta đầy ép lực lượng tức thì cảm cùng bá khí. Chùy. Thuấn Trường Niên song mi nhíu, trước mắt một sáng lên, cái này thật đúng là cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cùng độc nhất vô nhị thính giác. Hiện tại cái này thời kỳ dùng chùy hình răng khí người cũng không phải là không có, nhưng chưa từng nghe qua có này một cái chùy hình răng khí là người người đều biết tồn tại, căn bản liền không có. Thuấn Trường Niên trong hai mắt quang mang càng ngày càng sáng lên, điểm cằm nói ra. Giống như thật rất không tệ đây. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 625, Thành Đế Trùy. Nói làm liền làm, Thuấn Trường Niên đem ám kim sắc tài liệu cùng khổng lồ răng nanh lấy ra, nhìn xem cách này hai loại tài liệu, không tự chủ được hít khí. Bắt ngày kim mâu mặc dù là phân giải thành nguyên điểm tài liệu, nhưng cái này hai kiện tài liệu trên tràn ngập ra tới khí tức ba động lại vẫn như cũ là nửa đế khí tồn tại, này nhào tâm hồn người mạnh tỉ mỉ khí tức, làm cho người lỗ chân lông nới rộng ra. Hai kiện tài liệu trên, không có đế tử quang khí tức, không có bất luận kẻ nào khế ước, có thể nói cái này hai kiện tài liệu là vật vô chủ. Ba, ngươi thật muốn đem bồi bạn bản thân một đời răng khí hình thái chấm là chùy hình. Bất quá nhiều suy tính một chút sao. Đoạn Thường nghĩ nhíu lại hai mắt nói ra, nàng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ lúc này hạ quyết định. Không cần chùy hình thái răng khí, ta xem cũng không tệ, cần gì phải qua lo lắng nhiều đây. Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai nói ra. Đoạn Thường nghĩ cũng không nói nhiều, chớp mắt to nhìn Thuấn Trường Niên, trong mắt cũng toát ra mấy phần vẻ chờ mong. Tuy nói Thuấn Trường Niên đem bản thân răng khí định hình là chùy hình, nhưng chùy hình bên trong cũng là thiên biến vạn hóa, cuối cùng thành hình đến cùng là làm cho người trước mắt một sáng lên, vẫn là để người cảm giác đến bình thường không có gì lạ, vậy phải xem Thuấn Trường Niên. Kim quang trùng thiên, quang huy bao phủ mấy ngàn trượng khu vực. Không có người biết rõ, cái này khu vực trong sắp xuất hiện lại là một cái hám thiên động địa búa. Kim quang bao phủ khu vực bên trong, một đợt giống như chảy nước tựa như lực lượng ba động tụ họp với thiên vũ phía dưới. Tại cổ này lực lượng ba động phía dưới, cái này mấy ngàn trượng trong khu vực, tất cả mọi thứ đều tại dung chuyển cùng vặn vẹo. Kim quang bao phủ kéo dài đến mấy tháng thời gian, đương kim quang cùng này dung chuyển thiên ba động biến mất hầu như không còn trong nháy mắt đó, giữa thiên địa vang trở lại một tiếng thật lâu không tiêu tan chói tai tiếng kim loại. Đương hết thảy đều khôi phục mấy tháng trước một dạng, Đoạn Thường nghĩ trước mở to mắt, nhìn xem phía trước Thuấn Trường Niên rắn chắc bóng lưng, một đôi trong mắt to đều là vẻ chờ mong. Mấy tháng này xuống tới, bởi vì Thuấn Trường Niên muốn thả tay chân luyện tạo răng khí, vô tâm vai chiếu cố Đoạn Thường nghĩ, chỉ có thể để cho nàng rời đi trước phiến này khu vực tu luyện, nàng cũng không biết Thuấn Trường Niên đến cùng là luyện đến ra thế nào một cái răng khí, nàng tự nhiên là vô cùng chờ mong cùng hiếu kỳ. Thuấn Trường Niên thân thể giống như một khối ngàn năm bất động tảng đá, giống như xếp bằng ở một chỗ bên vách núi duyên trên, mặt ngoài thân thể phía trên tản ra một tầng nhàn nhạt kim quang, ngẫu nhiên có mấy đạo cốt văn từ hắn thân thể bên trong chui ra, âm vang rung động. Ba ba. Đoạn Thường Nghĩ nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, nàng nhìn ra được, bản thân phụ thân đã rất lâu rồi không nhúc nhích. Ân. Thuấn Trường Niên cũng không có đổi qua thân thể, mà là mở miệng nên một tiếng. Đoạn Thường Nghĩ hỉ cười cất bước đi gần Thuấn Trường Niên, làm nàng ánh mắt vượt qua hắn thân thể hướng phía trước xem xét, đôi này vừa lớn vừa tròn mắt mục đích không tự chủ được mở ra mấy phần, ánh sáng cuồn cuộn không ngừng lóe lên nàng hai con ngươi chỗ sâu. Thuấn Trường Niên thân thể không nhúc nhích mà thôi, nhưng hắn hai mắt cùng hít thở lại là tại vận chuyển bình thường lấy, tại hắn trước người, một cái ám kim sắc búa đứng lơ lửng giữa không trung bung ra ra lệnh hư vô dãy rua ba động. Búa toàn thân cao thấp đều là ám kim chi sắc, từng đạo nhô ra mà rườm rà đường vân che kín một thân, không có mới tinh cảm giác, chỉ có cổ lão man hoang cùng nặng đến vạn cân ý. Coi trọng cái này búa phảng phất là từ viễn cổ lưu truyền xuống tới, nặng đến mấy vạn cân. Chùy chui cũng không lớn lên, nhìn qua cũng liền nửa cánh tay tới lớn lên mà thôi, chừng cổ tay lớn, từng đầu răng khắp nơi hoa văn giống như rồng bay phượng múa đồng dạng, nhượng nhân linh hồn rung rung. Mà chùy thân lại là rất lớn, chừng nam tử trung niên chân to tới lớn, trình hình chữ nhật, ám kim sắc hoa văn cuốn cuốn mà động. Một chùy xuống dưới, phảng phất có thể đem thiên địa đập nát. Này búa nhìn qua vô cùng ảo diệu, nhưng cũng vô cùng phổ thông, thần bí bên trong lại không mất đơn giản. Thuấn Trường Niên nhìn thấy vừa mừng vừa sợ Đoạn Thường Nghĩ, không khỏi cười cười, hắn cũng đối. Đúng. Cái này xuất từ tay mình búa cảm nhận được phi thường hài lòng, này chùy đã trở thành hắn một bộ phận, rèn đúc thời điểm gia nhập linh hồn ấm ký. Đoạn Thường Nghĩ nhìn về phía Thuấn Trường Niên, mở miệng nói. Ba ba, ngươi cái này búa kêu manh mối gì? Thành đế chùy. Thuấn Trường Niên mỉm cười nói, đơn giản trực tiếp một điểm không tốt sao? Đoạn Thường Nghĩ hai mắt một sáng lên. Thành đế chùy. Nghe thấy tên liền cảm thấy rất lợi hại. Ta thành đế. Nó cũng sẽ thành đế. Thuấn Trường Niên tay một chương thành đế khí thu thỏ thành ngón tay lớn nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, cười nói. Đi cha dẫn ngươi đi này thất đại cổ thế tông tổ tông sơn mộ đi một chút. Chẳng lẽ ba ba muốn đem phản bội liên minh tất cả tông tộc tổ tông sơn mộ đều bới? Đoạn Thường Nghĩ kinh hỉ nói ra, vung tay vung chân. Đương nhiên ba ba đến mau chóng tăng lên thực lực. Dạng này mới có thể bảo vệ các ngươi, có tư bản cùng tử môn cùng nhau cùng phản bội người liên minh đối kháng, hiện tại cốt giã quá loạn, loạn lấy được chỗ đều là sinh linh đồ thán, đâu đâu cũng có huyết hải cốt sơn. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, khóe miệng dương lên lướt qua một cái tự tin tiếu dung, hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin có thể tại phản bội trong liên minh bất luận cái gì một cái tông tộc bên trong ra ra vào vào. Đương nhiên, đem hắn hủy diệt là không thể nào, hắn còn không có tự tin đến dạng này cấp độ. Thân ảnh lói lên Thuấn Trường Niên ôm lấy Đoạn Thường Nghĩ xuất hiện ở phong tộc trước đó. Phong tộc phong mệnh chí tôn đã chết, có thể nói, chỉnh thể thực lực phía dưới ngã hơn một nửa, uy danh cũng sẽ không giống như trước đó như vậy vang dội. Đương nhiên, muốn để phong tộc hoàn toàn từ cốt giã bên trong biến mất là không thể nào. Phong mệnh chí tôn mặc dù chết, nhưng nhân gia tôn tộc bên trong cũng không thiếu khuyết thánh nhân cùng nửa chí tôn tồn tại cũng có đế khí. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không nghênh ngang tiến nhập phong tộc bên trong, mà là cẩn thận từng ly từng tí tìm tới phong tộc tổ tôn sơn mộ cùng Đoạn Thường Nghĩ cùng nhau tiềm nhập bên trong. Phong tộc vốn chính là thập đại cổ thế tôn bên trong nhân khẩu ít nhất rồi thế tôn, bây giờ phong mệnh chí tôn bị chém. Tổ tông núi trong mộ tự nhiên là không có người nào thủ nhìn, hai người tiến nhập bên trong sau đó, nghênh ngang đem từng cái mộ phần đào khoét mở đến Thuấn Trường Niên càng là cầm thiên mệnh cốt liền hướng trong miệng lấp đầy. Đương hai người đem phong tộc tất cả tổ tông sơn mộ đều cho đào lên sau đó, Thuấn Trường Niên có thể nói là hồng quang đầy mặt trong hô hấp, vô cùng vô tận cốt văn từ hắn thể nội chui bay mà ra, giống như nguyên một đám tiểu tinh linh đang múa may. Chuyến này, hắn cũng không uổng công, một chuyến xuống tới, người hắn trên tạo hình trọn vẹn 7-8 ước nhiều cốt văn thánh nhân đến chí tôn cần thiết cốt văn phải tạo hình 100 ước nói, hiện tại hắn chỉ tạo hình không sai biệt lắm 20 ước nói mà thôi, một nửa đều còn không có đến, còn lại công trình vẫn như cũ khổng lồ. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, xuất ra thành đế chùy, tay vừa lộn thành đế chùy trở nên ngọn núi giống như to lớn kim quang trùng thiên chiếu sáng thiên địa, làm nền tất cả. Thành đế chùy vừa ra thế giới ở giữa tức khắc nhiều hơn một phần mãnh liệt trầm trọng cảm giác, giống như bình tĩnh giữa hồ rơi vào một khối mấy chục vạn cân trọng đại thạch tư vô sụp đổ. Thành đế chùy vừa ra thay đổi bất ngờ kim quang thành biển, phía trên này ngàn vạn đảo hoa văn phảng phất đều động lên đến, này khổng lồ chùy thân càng giống hơn tựa như một khỏa ám kim sắc tinh thần từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chùy đánh vào tĩnh mịch mộ phần trong tràng. Oanh long long! Phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, liên miên thành toái thạch giống như vũ lông lá rụng tựa như bay đầy trời bắn. Thật lâu không yên tĩnh oanh minh dừng lại sau đó, hết thảy đều tại chia năm xẻ bảy, đều tại phấn sách ra, đều tại diệt nát. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Chiến khởi. Thuấn Trường Niên chẳng những đem phong tộc tổ tông sơn mộ một cách không còn toàn bộ đào khoét, còn đem người ta tổ tông mộ phần tràng hủy hoại chỉ trong chốc lát, thành đế chùy một chùy phía dưới, tất cả mọi thứ đều tại phân liệt, ngay cả một hạt bụi cũng không ngoại lệ. Đoạn Thường Nghĩ chừng mắt mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy, thành đế chùy uy lực cũng quá cường đại. Không có dư thừa xinh đẹp phụ trợ, chỉ là đơn thuần lực lượng oanh kích, lực sát thương tuyệt đối có thể đem một vị thánh nhân đập thành bánh nhân thịt. Thuấn Trường Niên nhìn chúng liền là nó điểm này, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy, khai thiên có thể đi, hủy địa có thể đi, thành đế chùy với hắn mà nói phi thường hài lòng. Đương nhiên, hắn vẫn là cần nhất định thời gian tới quen thuộc nó, không có khả năng tới tay liền có thể xuất thần nhập hóa. Thuấn Trường Niên tay khẽ vẫy, khổng lồ như núi thành đế chùy, lúc này biến thành chừng đầu ngón tay, bay vào trong lòng bàn tay của hắn, một lật tay trưởng thành đế chùy xuất hiện ở hắn thể nội. Đi! Dưới một nhà, Thuấn Trường Niên mỉm cười, ôm lấy Đoạn Thường Nghĩ rời đi nơi đây, phong tộc người lại như thế nào bạo nổ như sấm, cũng không có khả năng tìm đến bọn họ. Sau đó mấy tháng trong Thuấn Trường Niên mang theo Đoạn Thường Nghĩ tại phản bội liên minh mỗi một cái thế tông tổ tông sơn mộ đào khoét khắp, tự nhiên không có khả năng mỗi một lần đều thuận lợi tiến hành. Nhiều lần Thuấn Trường Niên đều cùng các đại chí tôn chạm mặt, đám người biết rõ hắn sẽ không đến đây dừng tay, cũng sẽ ở nhà mình tổ tông sơn mộ chờ lấy hắn, nhưng mỗi một lần đều nhượng hắn chạy trốn mất, không thể làm gì phía dưới lại đầy mình tức giận. Thuấn Trường Niên hiện tại tay cầm nửa đế khí thành đế chùy, thực lực tự nhiên tăng lên đến khó có thể tưởng tượng, hắn không thể cùng chí tôn đánh đồng mà thôi, nhưng vẫn có thể cùng nửa chí tôn chiến hơn mấy chàng, chết ở hắn trên tay nửa chí tôn có thể không ít hơn 10 vị số lượng. Thuấn Trường Niên quật khởi tự nhiên là trở thành rất nhiều trong lòng người đâm, nhưng cái này đâm muốn rút mất, lại là vô cùng gian nan, căn bản liền không có cơ hội rút mất nó. Đem các đại thế tông tổ tông sơn mộ đều đào khoét sau đó, Thuấn Trường Niên thể nội tạo hình cốt văn đã đi đến 70 ức nhiều, rời chí tôn cảnh còn kém 30 ức. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải một cái con số nhỏ, mục đích khó mà đạt thành. Ba, ngươi tiến nhập chí tôn cảnh không cần bao lâu đi. Đoạn Thường Nghĩ kinh hỉ nói ra. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nói ra. Có thiên mệnh cốt nuốt tự nhiên là một mạch mà thành, thế nhưng là cái này cũng không có, liền khó, nói nó dễ dàng, nó là thật dễ dàng, nói nó khó, nó là thật khó. Vậy làm sao bây giờ? Đoạn Thường Nghĩ nói ra, nàng cũng nhìn ra được hiện tại hình thế vô cùng nghiêm trọng, hắn phụ thân vai trên trọng trách là thật nặng. Thuận hắn tự nhiên đi, về trước tử môn lại nói. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Tâm hắn trong không biết như thế nào bay lên nhàn nhạt bất an cảm giác. Tại Thuấn Trường Niên hai người hướng Tử Môn phương hướng chạy về thời điểm, Tử Môn bên trong lại phát sinh làm cho người thán phục biến hóa. Hiện tại Tử Môn bên trong người thật quá nhiều, Tử Môn không đơn giản chỉ là một cái Tử Môn đơn giản như vậy, mà là mấy ngàn cái thế tông nơi tụ tập phương. Đương nhiên Tử Môn vẫn như cũ là nơi này mạnh miệng nhất sự tình người. Vào giờ phút này, tụ họp vô số người Tử Môn bên trong, lại dù gì không có một tia thanh âm truyền ra tới, người người nhốn nháo Tử Môn bên trong, vô số người thẳng đứng vững, từng đôi trong ánh mắt hàm chứa kinh hồn táng đảm sắc thái, nhìn qua Tử Môn cửa ra vào chỗ. Khẩn trương cùng bất an bầu không khí bao phủ tại Tử Môn mỗi một cái trong góc, quấn quanh ở mỗi người trong lòng phía trên, mỗi người đều là nhìn qua Tử Môn ở ngoài bầu trời, nắm nắm đấm, khẩn trương đến cực điểm, nhưng bọn họ lại là khó mà chân thực chính nhìn thẳng đến Tử Môn ở ngoài bầu trời, bởi vì chí tôn mộ phần tràng thế nhưng là tự thành một cái không gian. Tại khẩn trương bầu không khí nổi lên phía dưới, Tử Môn bên trong vô số người tụ quấy dày, lại yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, liền hô hấp âm thanh đều giống như sét đánh ngang tai một dạng. Tại Tử Môn bên trong đám người khẩn trương bất an thời khắc, Tử Môn ở ngoài, gió nổi mây phun thiên vũ bên trong, hai đợt thân ảnh đứng im lặng hồi lâu trống giống mà đứng, cao lớn thân ảnh đứng vững đám mây ở giữa, giống như một tòa tòa núi lớn một loại hằng cổ trường tồn. Hai đợt người người đếm có rất lớn chênh lệch, một phương liền chỉ có 7-8 người mà thôi, mà một phương khác nhân số lại đi đến 700-800 người, như người này đếm khác xa phía dưới, cái kia nhân số nhiều một phương lại là như lâm đại địch một dạng. Trái lại này 7-8 người này một phương, lại là khí thế rộng lớn, đối mặt không sai biệt lắm hơn ngàn người địch nhân không có một tia khiếp đảm cùng tâm kinh sợ, trên mặt tràn đầy đều là ngạo nghễ cùng lạnh lùng. Tầm mắt kéo gần, chỉ gặp này 700-800 người đứng lơ lửng trên không, lớn hơn người sau lưng đều là phe phẩy một đôi sáng chói đoạt mắt thần đế cánh, cái này 700-800 người thực lực toàn bộ đều tại thần đế trở lên. Mà đám người này phía trước, này 7-8 người lại là không có thần đế cánh, bọn họ đạp không mà đứng, toàn thân lượn lờ mênh mông ba động, bọn họ không chỉ có chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy, mà là siêu việt thánh nhân, chỉ nửa bước bước vào chí tôn cảnh nửa chí tôn. Tám vị đến từ phản bội liên minh nửa chí tôn, đối mặt Tử Môn liên minh 700-800 người lại mặt không đổi sắc, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tự tin ngạo nghễ. Này từng đôi trong đôi mắt tận là vẻ khinh thường. Tại Tử Môn liên minh 700-800 người phía trước, mấy chục người song song mà đứng căm tức nhìn đối phương đằng đằng sát khí 7-8 người. Mấy chục người bên trong bao gồm Lý Thành Phong, Đường Tam Tạng, Tịnh Nhất Đao, Đinh Hạo, Con Voi, còn có Bàng Long cùng một đống lớn không biết tên thánh nhân. Tám vị nửa chí tôn đằng đằng sát khí nhìn xem Lý Thành Phong đám người trong mắt khinh thường cơ hồ là thực chất hóa xuống tới. Trưởng môn nhóm nói hiện tại cùng các ngươi phát sinh chiến tranh còn hơi sớm, ta xem, hiện tại là vừa vặn. Một vị nửa chí tôn bế nghệ lấy Tử Môn liên minh đám người, cười lạnh như đao. Chúng ta gạt trưởng môn nhóm ra tới, nếu như có thể sắp chết môn liên minh như vậy một tổ đạp đương nhiên tốt. Như là thực sự là như trưởng môn nhóm như vậy có chỗ cố kỵ nói chắc hẳn là Tử Môn bên trong có cái gì có thể cùng chúng ta đối kháng lực lượng, bất quá, hiện tại nhìn đến cũng không có gì nha. Một vị khác nửa chí tôn nhàn nhạt nói ra trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Các ngươi khinh người quá đáng. Tử Môn trong liên minh, một vị thánh nhân tiến về phía trước một bước, lớn tiếng kêu gọi. Khinh người quá đáng. Là các ngươi không biết tự lượng sức mình, Huỳnh Hỏa Quang cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh phong. Bằng các ngươi cũng dám ý đầu ngăn trở chúng ta hoành đồ lớn triển khai. Làm cản. Lý Thành Phong đám người toàn thân đều căng thẳng xuống tới, bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng là thực lực lại khó mà cùng đối phương tám vị nửa chí tôn sánh bằng. Các ngươi sẽ không sợ có đi mà không có về sao? Đã các ngươi gia trưởng môn cũng thấy đến đối với chúng ta phát động chiến tranh hơi quá sớm, các ngươi dạng này vụng trộm trước tới khiêu khích, thật lớn như vậy lòng tin. Đường Tam Tạng đem Định Hải Thần Châm bỗng nhiên đứng thẳng tại trước người, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, không có một tia sợ hãi. Các ngươi Tử Môn liên minh mạnh nhất thực lực đều ở nơi này đi. Trừ cái kia tiểu hồ yêu cùng Thuấn Trường Niên, chúng ta còn có chỗ băn khoăn ngoài, các ngươi thật đúng là làm ta nhóm nói ra không dậy nổi tim đập rộn lên vẻ. Nói khoác mà không biết ngượng. Có người gầm thét, dạng này không để mắt đến, ai có thể coi như không có nhìn đến. Chết! Một vị nửa chí tôn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cốt văn quấn người, duỗi ra đại thủ hướng về phía Tử Môn người liên minh liền là cách không một trảo. Nặng trùng điệp xiếp tầng mây bên trong, một cái đại thủ phá vỡ chân trời mà xuống, bao phủ tất cả mọi người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Khi đổ nhi ta. Bao phủ tất cả mọi người đỉnh đầu đại thủ giống như xuất từ thần linh đồng dạng, có thể phá thiên địa, hướng về phía hơn ngàn người liền vồ xuống, này hủy thiên diệt địa uy khí lực hơi thở ba động, áp bách đến tất cả mọi người đều là sắc mặt mất màu. Tử Môn liên minh hơn 10 vị thánh nhân đều là cắn răng, ngút trời mà lên, hướng về phía nhào tới đại thủ liền phát động thế công. Tại mấy chục người liên thủ phía dưới, bao phủ thiên địa đại thủ bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ, vết rách tràn ngập toàn bộ đại thủ, cuối cùng giống như lũ quét một dạng biến mất hầu như không còn. Tại đám người liên thủ đem công kích mà tới đại thủ hủy diệt trong nháy mắt, một đám người bên người, lại một cái đại thủ phá vỡ hư vô xuất hiện, hướng về phía đám người liền là một trảo. Đột nhiên xuất hiện đại thủ lệnh tất cả mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn phản kích căn bản là không còn kịp, trơ mắt nhìn xem đại thủ chộp tới bản thân, này khai thiên ít địa giống như khí tức ba động, phảng phất đã làm cho tất cả mọi người linh hồn đều chia năm xẻ bảy. Âm âm ầm. Liên tục không ngừng bạo liệt âm thanh ứng thế vang lên, chỉ gặp nguyên một đám thân ảnh tại đại thủ này phía dưới, bị bóp đến vỡ vụn, bị bóp đến giống như khí cầu một dạng nhao nhao nổ lên. Huyết thủy hài cốt nhao nhao từ trên trời giáng xuống, một tay phía dưới ít nói có 300 người chết oan chết uổng, bên trong càng là có hơn 10 vị thánh nhân cũng rơi vào như thế hạ tràng. Lúc này, hơn 10 vị thánh nhân rốt cuộc là kịp phản ứng. Nhao nhao đánh ra thế công, đánh về phía cái kia chúa tể to bằng tay. Đương đám người phí sức đem đại thủ bị oanh nát, Tử Môn người liên minh đã chết hơn 300 người, vẹn vẹn một kích phía dưới mà thôi. Thánh nhân trở xuống người, toàn bộ lui về sau. Lý Thành Phong kêu to, toàn thân thịt béo run rẩy, tay tại thiên mệnh cốt trên bỗng nhiên một quất, một cái lớn lôi kiếm bị rút ra, hướng về phía tám vị nửa chí tôn liền là một bổ. Mang theo lôi đại kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí chém bát phương, thế không thể đỡ, bắt trước có thể đem thiên đều có thể chém thành hai nửa. Đáng tiếc là, như thế hung mãnh thế công phía dưới, lại tổn thương không tám vị nửa chí tôn một tia sợi tóc, bị nhẹ nhõm tránh khỏi. Tử Môn liên minh một phương, tất cả thần đế đều lui đi, lập tức, 700. 800 người lưu lại trong chiến trường liền chỉ còn lại mấy chục người. Cách này mấy chục người đã là Tử Môn lực lượng mạnh nhất, toàn bộ đều là thánh nhân, nhưng là, suy nghĩ những cách này hơn 10 vị thánh nhân đối kháng 8 vị nửa chí tôn, hiển nhiên là lời nói vớ vẩn. Ha ha ha! Trưởng môn nhóm quá lo lắng, một kích mà thôi, liền đã chết không sai biệt lắm một nửa người, dùng các ngươi đám rác rưởi này cũng dám cùng chúng ta đối đầu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một kích phía dưới lệnh Tử Môn người liên minh chết hơn 300 người, tám vị nửa chí tôn tự nhiên là mừng như điên không thôi, bọn họ phảng phất nhìn thấy bản thân đám người sắp chết môn liên minh hủy hoại chỉ trong chốc lát tình cảnh. Đường Tam Tạng, Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao ba người cắn răng nghiến lợi, hai má lưu lại mồ hôi lạnh, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đem Tử Môn giao cho bọn họ, nếu như Tử Môn tại bọn họ trên tay hủy diệt. Hắn nên như thế nào thông báo? Tịnh Nhất Đao không nói câu nào, rút chổ mã thần đao, giống như một đạo thiểm điện tựa như nghênh tiếp một vị nửa chí tôn, đao cùng người đều bạo phát xuất sinh bình đến nay cường đại nhất lực lượng. Tình nhất đao thanh thế ngược lại là to lớn, đáng tiếc là trước mắt nửa chí tôn không nhanh không chậm nắm lên nắm đấm, hướng về phía rơi thần đao liền đánh tới. Keng một tiếng, nắm đấm cùng lưới đao ầm vang đả kích cùng một chỗ, chói tai tiếng kim loại vang rồi chân trời, thật lâu không tiêu tan. Phúc một tiếng, tình nhất đao bị nửa chí tôn một quyền oanh đến ngược lại bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết khó mà áp chế. Phun ra miệng mà ra, cứng rắn rơi thần đao bị oanh đến giống như một thanh nhuyễn kiếm tựa như đung đưa trái phải. Lý Thành Phong cùng Đường Tam Tạng quá sợ hãi, thân ảnh lói lên liền ý đồ tiến lên giúp một chút, chưa từng nghĩ hai người trước người đều đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là một vị nửa chí tôn. Hai vị nửa chí tôn hướng về phía mặt lộ kinh hãi hai người liền là một quyền, đem hai người oanh đến bay bắn ra ngoài, máu me đầm đìa. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, tám vị nửa chí tôn mặc dù trong lòng tràn đầy đều là tự tin, nhưng trưởng môn nhóm nói bọn họ vẫn là ghi tạc tâm trên, liền trưởng môn nhóm đều tại so sánh phải chăng đối. Đúng. Tử môn liên minh xuất thủ, bọn họ lại lặng lẽ đối. Đúng. Kỳ xuất thủ tự nhiên là đáy lòng có chỗ thấp thỏm, cho nên đánh nhanh thắng nhanh là thế tại tất đi. Máu tại nhỏ, thể tại bạo, tám vị nửa chí tôn đơn giản liền là cử long vào tiểu hà, không người có thể cản, bọn họ cũng không phải vẹn vẹn đối. Đúng. Hơn 10 vị thánh nhân xuất thủ, mà là có người sát nhập vào đằng sau thần đế trong đám, cũng hướng chí tôn mộ phần trong tràng đánh tới. Cái này căn bản là không phải một trận đối. Đúng. Các loại. Chờ. Chiến tranh, hoàn toàn liền là nghiền ép chu diệt. Nửa chí tôn, này là trừ số lượng không nhiều chí tôn ngoài cường đại nhất tồn tại, bây giờ lập tức tới 8 vị đối. Đúng. Chỉ có thánh nhân mạnh nhất tử môn liên minh xuất thủ, cái này nên thế nào phản kháng? Lý Thành Phong, Tĩnh Nhất Đao, Đường Tam Tạng ba người phân biệt đánh với một vị nửa chí tôn, thế nhưng là căn bản là không phải một cái cấp độ quyết đấu, ba người tại nửa chí tôn trước mặt đơn giản liền là kiến đối. Đúng. Con voi bị áp bách đến không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn liền là một người thịt cát bao. Nửa chí tôn muốn giết ba người nhìn như rất đơn giản, trên thực tế, ba người đều có người ngoài nhìn không thấu lá bài tẩy, đều có thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù ba người bị triệt triệt để nghiền ép lấy, nhưng muốn để ba người đi đời nhà ma, vẫn là cần nhất định thời gian, cũng hoặc là nói cần một chiêu chí mạng công kích. Oanh long long! Oanh minh bốn vang, tiêu thuốc tràn ngập, máu đang bay, người tại rách ra, trừ nhượng Lý Thành Phong ba người liều mạng cản lại ba vị nửa chí tôn ngoài, cái khác năm vị nửa chí tôn đơn giản liền là không người có thể cản, những nơi đi qua, liên miên người chết bởi chiến hỏa. Năm người dùng tuyệt đối nghiền ép thế một đường thẳng đi, hướng chí tôn mộ phần tràng cửa vào giết tới, hết thảy chắn bọn họ đối mặt người, đều bị sinh sinh xé thành mảnh vỡ. Cho người nào đều nhìn ra được, tử môn bên này là không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị giết đến không có bất luận cái gì tính khí, phải biết, phản bội liên minh bên này vẻn vẹn chỉ xuất hiện 8 vị nửa chí tôn mà thôi, chân thực chính thực lực căn bản không hề lộ diện. Tại bên trên bầu trời chiến đấu một bên ngược lại thời điểm, tại tử môn cửa ra vào chỗ, một vị thiếu niên giơ lên đầu lâu, giơ lên căng thẳng khuôn mặt ngắm nhìn bên ngoài chiến đấu. Nhìn xem máu đang bay thi cốt tại bắn, thiếu niên đôi này cong mạnh trong đôi mắt tràn đầy đều là hận sắc, hắn tại hận bản thân thực lực tại sao vẫn yếu như thế, hận tại sao mình tại tử môn sinh tử tồn vong trước mắt giúp không lên một điểm bận rộn. Vị này thiếu niên không phải người nào, chính là Bàng Long, hắn mặc dù chỉ có mười mấy tuổi tác, nhưng hắn thân thể lại cường tráng đến giống như một cái chừng 20 thanh niên, thân áo váy căn bản liền che giấu không người hắn trên vậy được khối thành khối cơ bắp, này to lớn dáng người cơ hồ đem người hắn trên cơ bắp đều trướng đến bạo rách ra. Bàng Long thân mang chí tôn cốt, thiên phú dị bẩm, tu vi tăng lên như ngồi trung hỏa tiến tựa như kéo lên. Hắn mặc dù một mực vẫn là lấy tu luyện nhục thân là chủ, nhưng cái này cũng không ngăn cách hắn tu vi tăng lên, cái này đủ để nói rõ hắn thiên phú tu luyện có kinh khủng. Bàng Long thân làm thuẫn trường niên đồ đệ là người người đều biết, người sau nhìn chúng hắn tự nhiên là có chỗ hơn người, nhưng người ngoài cũng không biết trong đó từng có khác nguyên nhân. Tại Bàng Long hận bản thân thời điểm, đột nhiên cười to một tiếng truyền đến tại hắn trước người, xuất hiện một vị nửa chí tôn. Nửa chí tôn xuất hiện nhượng Bàng Long lúc này một ngụm máu phun ra đến toàn thân lỗ chân lông đều tại phun máu, lập tức thành một cái huyết nhân. Giết ngươi, ta xem Thuấn Trường Niên tiểu tử kia có thể làm được ta gì. Nửa chí tôn cười to, một cái đại thủ lồng hướng Bàng Long. Bàng Long căn bản liền phản kháng không, thực lực ở giữa khác xa thật quá lớn, trơ mắt nhìn xem cái kia không phí nhiều sức lấy tính mệnh của hắn đại thủ ấm tới. Sư phụ! Bàng Long kêu to, toàn thân đều tại phun máu, toàn thân xương cốt phảng phất đều tại bị áp bách đến vỡ vụn mở tới. Khi đổ nhi ta! Khi ta tử môn! Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên tại tất cả mọi người bên tai nổ tung mở tới. Thôn Thiên Cốt Đế! Tác giả! Thực nhân ngoạn cụ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Cứu viện. Đột ngột như hắn nhưng vang lên lạnh lùng thanh âm tràn ngập không cùng luôn so uy nghiêm, giống như viễn cổ truyền tới tiếng trống trận tại mỗi người bên tai nổ vang, làm cho người linh hồn rung rung. Đám người còn chưa kịp đưa ánh mắt nhìn về phía này đột nhiên vang lên thanh âm phương hướng, chỉ gặp này xuất hiện ở Bàng Long trước người nửa chí tôn, này duỗi ra đại thủ từ năm ngón tay bắt đầu, xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Cả cánh tay giống như vỡ vụn gương đồng dạng, nhao nhao vỡ vụn, cả cánh tay lập tức trở thành mảnh vỡ, cả người ngược lại bay ra ngoài, thất khổng đều tại phun máu. Tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Một vị nửa chí tôn thế mà tại không có nhìn thấy địch nhân tình huống phía dưới, lại bị người bị hủy bởi một cánh tay thân thể bay ngược, giống như nhận thiên đại trùng kích một dạng. Ngược lại bay ra ngoài nửa chí tôn trọn vẹn ngàn trượng ở ngoài hậu phương mới ngừng thân thể đến, huyết dịch toàn thân điên nhỏ trở thành một cái huyết nhân, này chỗ cục tay càng là giống như một cái huyết trì tựa như mãnh phun ra tiên huyết ra tới. Người nào? Nửa chí tôn vừa sợ vừa giận, không dám tin tưởng phát sinh ở bản thân hết thảy là thật, hắn căn bản là không biết làm sao một chuyện cánh tay đã không thấy tăm hơi thân thể lại như bị một đài vô hình xe tải đụng phải ra ngoài. Tất cả mọi người đều là đem hai mắt trừng lớn đến cực điểm, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Bàng Long chỗ, người nào đều biết nói cái này không có khả năng là xuất từ Bàng Long tay. Khi đổ nhi ta. Khi ta tử môn, chẳng lẽ là hắn trở lại? Có nửa chí tôn nghĩ tới điều gì, không khỏi đại thanh kinh hát. Lúc này, người nào đều kịp phản ứng, Bàng Long là ai đồ để không phải người người đều biết sự tình sao? Tử môn lớn trưởng môn là ai, không phải người nào đều biết sao? Trường Niên trở lại. Lý Thành Phong ba người đại hỉ. Nhìn thấy Thái Dương giống như ánh sáng hy vọng, Thuấn Trường Niên nửa năm này chiến tích thế nhưng là mọi người đều biết, hắn muốn là trở lại, không hề nghi ngờ có thể nhượng cái này chàng đấu tranh tiến hành một cách nghịch chuyển. Sư phụ trở lại. Bàng Long mở to hai mắt mở miệng, máu me be bét khắp người hắn mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Đúng lúc này, vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Huyết vụ phiêu động bên trên bầu trời chói mắt như dương kim quang lặng lẽ không tiếng động hơi thở sáng lên đến, đem cả phiến thiên không đều chiếu đến giống như một phiến hải dương. Tất cả tầm mắt nhao nhao đầu bắn vào phiến kia kim quang bên trong, hận không thể đem kim sắc bầu trời từng tấc một nhìn thông suốt. Tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, hai đạo thân ảnh giống như từ trong nước chậm rãi hiện lên ra tới. Giống như phồn tinh một loại tô điểm tại kim sắc bên trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không chấn nhiếp nhân tâm. Một đại một bóng dáng nhỏ bé vừa xuất hiện, tất cả mọi người song đồng đều là không nhìn được bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem cái này nhìn như phiêu hốt bất định hai đạo thân ảnh hút lớn một hơi. Thực sự là hắn trở lại, tại sao hắn một mực lúc này trở lại, chẳng lẽ hắn nguyên bản là tại tử môn bên trong? Vị kia thiếu nửa cái cánh tay nửa chí tôn hít vào lấy lãnh khí nói ra. Nay xuất hiện ở kim sắc bầu trời một đại một bóng dáng nhỏ bé hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, lệnh tất cả mọi người linh hồn đều là run lên, vừa sợ vừa kinh ngạc. Xuất hiện ở bên trên bầu trời cao lớn thân ảnh nắm lấy bóng dáng nhỏ bé đạp không mà đứng, giống như tản bộ một dạng, không nhanh không chậm xé sách hư vô mà ra, xuất hiện ở tất cả mọi người sẽ tầm mắt bên trong. Thật lại là hắn. Đương mọi người đem hai đạo thân ảnh dung nhan thấy rõ ràng sau đó, không khỏi là cả kinh sững sờ, tám vị nửa chí tôn đều là không nhịn được dừng lại trong tay động tác. Thuấn Trường Niên nửa năm này chiến tích có thể nói là phong vân nhân vật, không ai không biết, không người không hiểu. Tám vị nửa chí tôn mặc dù là thực lực chí cao vô thượng, nhưng là Thuấn Trường Niên hoành không xuất thế, cùng sau lưng đại nhân vật, thế nhưng là nhượng toàn bộ phản bội liên minh chí tôn vì đó kinh hồn táng đảm, chớ nói chi là bọn họ. Cùng nửa chí tôn nhóm bất đồng là, tử môn người liên minh thấy được Thuấn Trường Niên sau đó, lại là kích động lấy đủ thân đều đang phát run kinh hỉ đến cực điểm, mặc dù bọn họ không biết bằng hắn một người phải chăng có thể cùng tám vị nửa chí tôn đối kháng, nhưng hắn xuất hiện, lại là nhượng toàn bộ tử môn người liên minh vì đó chấn động. Ta còn coi là ai, nguyên bản là ngươi cái này lớn trưởng môn chạy về, bất quá, thì tính sao? Ngươi sẽ không muốn chỉ bằng vào ngươi một người liền có thể cùng chúng ta đối kháng đi. Nửa chí tôn nhóm mặc dù vì đó đồng dung, nhưng bọn họ cũng không phải quả hồng mềm, bọn họ tại quốc gia cũng là có địa vị, cũng là có tuyệt đối thực lực đại nhân vật, không có khả năng vừa đối mặt liền để một cái hậu bối dọa đến tè ra quần. Xuất hiện ở bầu trời phía trên hai người không phải người nào, chính là Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Thường Nghĩ. Cái trước trong lòng bất an là chính xác, tử môn thật phát sinh hủy diệt tính tai nạn. Nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh trở lại, chỉ sợ tử môn sắp đi về phía hủy diệt. Thuấn Trường Niên nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ cất bước với kim sắc bầu trời phía trên, song mi không khỏi nhíu nhíu, từng tia sát khí lượn lờ tại hắn lông mày với ở giữa, cái này cũng không phải là hắn suy nghĩ nhìn thấy. Có thể hay không cùng các ngươi đối kháng, ngươi chờ liền biết. Ta muốn nói là, các ngươi trưởng môn cũng không dám minh mục trương đảm đối với chúng ta phát động chiến tranh, các ngươi cũng dám vượt cấp mà động. Vụng trộm đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi mật lớn lên lông sao? Thuấn Trường Niên không nhanh không chậm nói ra, khóe miệng chứa thoáng ánh lên mỉm cười, hơi trong lúc cười tràn ngập sát khí. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta liền diệt diệt ngươi nhuệ khí. Một vị nửa chí tôn lớn uống một tiếng, duỗi ra cứng cáp đại thủ hướng về phía Thuấn Trường Niên hai người liền là bắt. Ầm một tiếng, hư vô chia năm xẻ bảy, một cái ngọn núi tựa như đại thủ từ trong hư vô đưa ra ngoài, giống như thần linh đại thủ giống như chộp tới Thuấn Trường Niên, thanh thế vô cùng to lớn, hám thiên động địa. Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhảy một cái, thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động động. Này đầy trời kim quang tức khắc toàn bộ thu liếm vào hắn thể nội, bầu trời khôi phục nguyên bản bộ dáng. Này thu liếm nhập thể kim quang phảng phất toàn bộ tụ họp tại Thuấn Trường Niên chân trái phía trên, toàn bộ chân phải trở nên giống như hoàng kim rèn đúc đồng dạng, kim quang chói mắt bên trong tràn ngập ra tới khí tức ba đồng giống như một khỏa kim sắc thái dương rơi vào biển rộng một dạng. Thuấn Trường Niên khóe mắt hơi hơi nhíu nhíu, khinh thường nhìn xem này bắt tới đại thủ, chân trên bỗng nhiên vừa nhấc, hướng về phía bắt tới đại thủ liền là một cước đánh tới. Kim quang bảo thiên, lớn nhỏ hoàn toàn lưỡng cực hóa, một tay một cước đụng vào nhau, khổng lồ đại thủ tức khắc giống như thủy tinh một loại nổi lên vô tận vết sách, sau đó ầm một tiếng, biến thành vô số khối mảnh vỡ, giống như khói bụi tựa như theo gió đi. Tám vị nửa chí tôn đều là hai mắt co rụt lại, Thuấn Trường Niên có khả năng đem thế công phá giải là đương nhiên, thế nhưng là cái này cũng quá nhẹ nhõm điểm đi, cũng quá hời hợt đi. Đơn giản liền là không phí nhiều sức. Thuấn Trường Niên khóe miệng dương lên vẻ khinh thường cười lạnh, nắm lấy Đoạn Thường Tình không nhanh không chậm lăng không mà đi, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chậm rãi rơi vào Bàng Long trước người. Bàng Long cũng không tốt lớn lên biểu đạt bản thân cảm xúc, cong mạnh mà lạnh lăng, nhưng hắn thấy được Thuấn Trường Niên sau, vẫn là lộ ra kinh hỉ tiếu dung. Thuấn Trường Niên nhìn xem Bàng Long này rắn chắc to lớn dáng người, phi thường hài lòng gật gật đầu, bản thân quyết định tu luyện kế hoạch đối. Đúng. Bàng Long có trợ giúp rất lớn, hắn liếc mắt liền nhìn ra Bàng Long nhục thân gần như có thể địch vương giả. Bàng Long, xem trọng tiểu sư mỗi ngươi. Thuấn Trường Niên đem Đoạn Thường Nghĩ lưu tại Bàng Long bên người, đạp không mà lên, đi vào bên trong chiến trường. Các ngươi tám vị tiền bối, đem đế khí mang theo đến sao? Nếu như không có, vậy các ngươi hôm nay, liền lưu lại ở chỗ này đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Dung động. Thuấn Trường Niên này tràn đầy khinh thường cùng uy hiếp lời nói vừa ra, tám vị nửa chí tôn đều là cả khuôn mặt đều tối xuống tới, cái này cũng quá cuồng vọng, cũng quá không đem bọn họ đặt ở trong mắt, phải biết, hắn chỉ là một cái thánh nhân mà thôi. Trái lại Tử Môn người liên minh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, Thuấn Trường Niên là có cường đại chiến lực, thế nhưng là dám một mình một người đối. Đúng. Tám vị nửa chí tôn như thế nói cũng quá cho người cảm nhận được không chân thật. Là tự tin. Vẫn là hư trương thanh thế. Không có người biết rõ, có thể đám người biết rõ là Thuấn Trường Niên là ở cùng nửa chí tôn một chọi một thực lực. Không biết trời cao đất dày ra hỏa. Này thiếu một cánh tay nửa chí tôn mất màu khuôn mặt siết chặt, máu me đầm đìa thân thể bên trong tuôn bay ra tới vô cùng vô tận cốt văn thiên mệnh cốt tỏa hào quang rực rỡ. Một tiếng bén nhọn tước minh từ hắn thiên mệnh cốt bên trong truyền khuyết trương mà ra, vô cùng vô tận cốt văn nhanh chóng diễn biến thành một cái ngọn núi giống như to lớn mãnh cầm, nhào quạt hai cánh sông về Thuấn Trường Niên. Vô cùng vô tận cốt văn diễn biến mà thành mãnh cầm bên trong hàm chứa một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, trận trận dung chuyển hư vô ba động làm cho người thán phục, tuyệt đối có thể đem một vị trung kỳ thánh nhân dễ như trở bàn tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là thân làm cái này mãnh cầm đối tượng công kích Thuấn Trường Niên, nhưng ngay cả mí mắt đều không có mang thoáng cái, trần truồng coi thường cái này hủy diệt tính cường đại công kích cốt thuật. Tức hót vang trời đất, tại mãnh cầm sắp hướng đâm vào Thuấn Trường Niên trên thân thời điểm, hắn rốt cuộc là động, hai mắt bỗng nhiên vừa nhấc, kim hồng sắc hỏa diễm nhào người mà ra. Vẹn vẹn là trong nháy mắt sự tình, một đầu hồng kim cùng nhau dệt hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện ở Thuấn Trường Niên song trong lòng bàn tay, đầu này hỏa phượng hoàng cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, nhưng khi bên trong lan tràn ra tới ba động lại là lệnh tất cả mọi người tầm mắt bên trong hết thảy đều tại run rẩy. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp một cái. Hai tay giống như đóa hoa một dạng tràn ra, nho nhỏ hỏa phượng hoàng tức khắc từ bên trong bay vụt ra tới, kéo lấy kim hồng chi sắc rực rỡ tươi đẹp cái đuôi, nhào quạt nho nhỏ hai cánh bay về phía này nhào tới mãnh cầm. Nho nhỏ hỏa phượng hoàng cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, nhưng bên trong truyền ra tới thanh thế lại to lớn như biển, mỗi đi tới một tấc thân thể liền biến lớn một trượng, đương hỏa phượng hoàng cùng cốt văn mãnh cầm đụng vào nhau sau, cả hai đã cơ hồ lớn nhỏ cùng nhau các loại. Chờ! Oanh long long! Cả hai chạm vào nhau. Giống như chí tôn ở giữa va chạm thiên run động, tất cả mọi người đều tại cả hai va chạm phía dưới, này tràn ngập ra tới ba động dưới, bị trùng kích đến sắc mặt mất màu. Cốt văn mãnh cầm cuối cùng vẫn là không địch lại hỏa phượng hoàng, căn bản là không phải một đẳng cấp thế công, mãnh cầm bị hỏa phượng hoàng sinh sinh từng tấc thôn phệ, giống như hỏa diễm bị nước biển bao phủ một dạng triệt triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị đốt cháy đến không còn chút nào. Hỏa phượng hoàng tan vỡ mãnh cầm sau đó, vẫn như cũ khí thế không giảm, hóa thành từng đạo nóng bỏng ánh lửa xông về này thiếu nửa cái cánh tay nửa chí tôn thanh thế to lớn, uy thế không giảm. Này nửa chí tôn mãnh cầm cốt thuật bị phá sau, nhận mãnh liệt phản bác, căn bản là còn không kịp phản ứng, hiện tại gặp hỏa phượng hoàng xông về bản thân. Hắn càng thêm làm không ra bất luận cái gì phản kháng. Tại tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt phía dưới, ngọn núi giống như to lớn hỏa phượng hoàng lấy tuyệt thế tư thái, hung mãnh hướng đâm vào này máu tươi chảy đầm đìa nửa chí tôn trên thân. A, tê tâm liệt phế thê thảm âm thanh từ này nửa chí tôn trong miệng dũng tuyền giống như truyền ra tới, tại mọi người càng trừng càng lớn trong hai mắt. nửa chí tôn thân thể giống như lá sùng giống như bị đốt cháy đến từng khúc biến mất, cuối cùng triệt triệt để trở thành quá khứ. Đương hỏa phượng hoàng theo lấy nửa chí tôn thân thể biến mất mà biến mất, hết thảy đều tại chậm rãi bình tĩnh trở lại, ở đây tất cả mọi người đều là trừng mắt phát run hai mắt, nhìn xem này nửa chí tôn trước kia vị trí địa phương, khiếp sợ đến cực điểm. Hắn chết. Có người không dám tin tưởng nói ra, trong miệng phát ra run rẩy thanh âm, cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Một vị nửa chí tôn liền dạng này chết. Trường niên giống như một điểm tiêu hao cũng không có, hắn chiến lực đến cùng đi đến gì loại cấp độ. Tu vi rõ ràng chỉ là thánh nhân trung hậu kỳ mà thôi. Lý Thành Phong nắm bản thân thịt béo, cảm nhận được phi thường không chân thật. Ở đây mỗi người đều bị rung động đến toàn thân kéo căng lấy được giống như một cây cột gỗ tựa như, này là một vị nửa chí tôn. Một chiêu cũng làm người ta chém mất. Thuấn Trường Niên thật vẹn vẹn chỉ là một vị thánh nhân sao? Tại sao chiến lược đạt tới cái này dạng cấp độ? Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ, mặc dù đây là chân thực chính chính phát sinh, nhưng là không có người tin tưởng đây là thật. Tử môn người liên minh đều đến ta sau lưng tới. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, cao giọng hò hét nói, đem chấn kinh đám người lôi trở lại hiện thực tới. Tử môn liên minh xuất động không sai biệt lắm hơn ngàn người, trải qua ngắn ngủi giao phong sau đó, hiện tại còn sót lại xuống tới người không đến 300 người, trong đó thánh nhân cũng chết không sai biệt lắm 30 người, có thể tưởng tượng được đây là một trận thế nào nghiền ép chiến tranh. Nếu như không phải Thuấn Trường Niên kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hiện tại đi ra nghênh chiến đám người một cái cũng không còn. Còn sót lại xuống tới đám người sải bước về tới Thuấn Trường Niên sau lưng, thấy được tình huống như vậy, bảy vị nửa chí tôn cũng không có ngăn trở, chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trong hai mắt dị quang lấp lóe, không có người biết rõ bọn họ hiện tại đang suy nghĩ gì. Đường Tam Tạng ba người dừng lại ở Thuấn Trường Niên bên người, nhìn ba người bộ dáng tựa hồ là muốn giúp hắn một cái, nhưng là người sau lời kế tiếp lại nhượng ba người khóe miệng khóe mắt cũng không nhịn được rút lại rút. Các ngươi cũng lui ra một điểm đi, ta tới thu thập đám này không biết mùi vị lão gia hỏa liền đi. Thuấn Trường Niên vân đạm phong khinh nói ra. Tình nhất đao ba người trong lòng cái kia co quắp. Phải biết, bọn họ trước kia thế nhưng là cùng Thuấn Trường Niên sóng vai chiến đấu đồng sinh tổng tử, hiện tại bọn họ thực lực đã giúp không lên Thuấn Trường Niên. Chẳng những là Đường Tam Tạng ba người bị đả kích lớn, ngay cả bảy vị nửa chí tôn cũng là ra mặt kéo ra, cũng quá không đem bọn họ đặt ở trong mắt đi. Đế khí đều không mang đến, các ngươi liền dám đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi cũng quá không biết trời cao đất dày đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, khóe miệng một màn kia cười lạnh càng ngày càng lạnh, lạnh như băng đao. Ngươi ý gì? Một vị nửa chí tôn cắn răng nghiến lợi cười lạnh, bị một vị hậu bối như thế bế nghễ, cũng quá nhượng nhân khí phấn. Ý gì? Thuấn Trường Niên mỉm cười. Ý tứ chính là, từ hôm nay bắt đầu các ngươi đem trên thế giới này biến mất. Nói khoác mà không biết ngượng. Một cách nho nhỏ hậu bối cũng dám miệng ra điên nói, đừng tưởng rằng ngươi có người làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Nửa chí tôn lớn tiếng cuồng khiếu, khí đến thất khổng đều tại phun ra khí. Lui ra phía sau một điểm, miễn đến bắn tung tóe đến một thân máu. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại nói ra, nhượng Lý Thành Phong đám người hận đến cắn răng. Các ngươi cùng tiến lên, vẫn là từng cách đơn chọn. Ta cũng không sao cả. Các ngươi thích như thế nào thì như thế đó tới. Thuấn Trường Niên nhìn xem bảy người cười nói, trong tươi cười ẩn chứa sát ý làm cho người thân thể phát run. Giết! Bảy vị nửa chí tôn giống lớn một tiếng, cùng thời gian xuất hiện ở Thuấn Trường Niên thân thể bốn bên, bảy con có thể tê thiên liệt địa lớn nắm đấm đánh về phía hắn đầu lâu, khí thế kia, lực sát thương kia, thế gian hiếm thấy. Thuấn Trường Niên đối mặt cái này hủy diệt tính mười phần thế công cuối cùng là biến sắc, hắn chiến lực như thế nào mạnh, vẫn như cũ cũng còn chỉ là một cái thánh nhân, lá bài tẩy lại nhiều, đối phương thế nhưng là bảy vị nửa chí tôn. Đúng lúc này, một tiếng chói tai vù vù âm thanh cùng chói mắt kim quang từ Thuấn Trường Niên thể nội truyền